Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 365, Bạch Thắng thu phục không ít hơn vạn khẩu đạo binh, nhưng là những này đạo binh đại đa số đều là yêu quái chi lưu, cũng không cách nào với tư cách môn phái cơ sở. Đoạn gia đệ tử tuy nhiên thân dày tinh cậy, nhưng dù sao thiên tư có hạn, làm nghiên cứu, tập luyện võ nghệ còn không ngại, không trông cậy được vào trọng dụng tràng, cho nên Minh Đạo am cái tính toán nhị tam lưu môn phái, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, đã có hắn đặc biệt giá trị, huống chi cái này vốn chính là hắn lôi kéo đệ nhất gia thế lực, như là đã đầu nhập vào vốn gốc, tại thế coi được thời điểm, đương nhiên muốn tiến hành đến tiếp sau đầu tư. Minh Đạo am chủ phái người đi không lâu, Giản Khánh Tuyết Cự vừa mừng vừa sợ ra đón, nàng hiện tại cũng bắt đầu cô động sát khí rồi. Hơn nữa tu vị tiến cảnh còn không tầm thường, đã có ngưng sát tầng thứ ba tu vị. Doãn Khánh Tuyết từng cùng Bạch Thắng liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy ngàn dặm, ác đấu âm sơn hắc khôi, quan hệ của hai người tương đương thân mật, cho nên mặc dù có sư phụ ở đây, Doãn Khánh Tuyết cũng không giảm thân thiện, hỏi Bạch Thắng phân biệt chi hậu đủ loại biến hóa. Bạch Thắng cười ha hả từng cái đáp rồi, nhưng cũng chỉ là lấy một ít không chuyện gấp gáp tình nói, so sánh kích thích kinh nghiệm, tuy nhiên cũng ngậm miệng không nói chuyện. Thân phận của hắn đối với Minh Đạo Am như vậy môn phái mà nói, đã đầy đủ cao quý, bàn lại khởi chính mình đủ loại đắc ý sự tình, không khỏi có chút khoe khoang chi ngại, cũng có làm thấp đi Minh Đạo Am ý tứ hàm xúc, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không như vậy không hiểu làm người. Minh Đạo Am chủ ở bên cười mỉm ngắt lời nói ra, còn thua lỗ đạo hữu tặng cho cái kia khẩu bích lân ngũ độc đao, ta trải qua mạch lạc chi hậu, đã nhượng Khánh Tuyết ngày đêm tế luyện, nàng hôm nay đột phá ngưng sát cảnh giới. Đao pháp đã thẳng truy ta cái này là, hết thảy đều có lại lúc trước đạo hữu hùng hồn. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, lúc ấy cái kia kẻ trộm ra tay đánh lén, vẫn là ta cùng hai vị lệnh cao đồ đồng loạt ra tay, phản có thể đem chi chém giết. Cái này khẩu bay đến được từ người nọ trên người, nên có Doãn sư muội một phần, huống chi ta lại không thông đao pháp, Minh Đạo Am lại là dùng đao pháp trứ danh, ta nếu lưu trong tay, nhưng chỉ có tham lam quá đáng rồi. Bạch Thắng cùng Minh Đạo Am chủ cùng Doãn Khánh Tuyết thầy trò chuyện phiếm một hồi, chợt nhớ tới mình lúc đến, Minh Đạo Am chủ như lâm đại địch bộ dáng, liền thuận miệng hỏi nói, xem Am chủ tự hồ có chút đề phòng, chẳng lẽ là có cái gì địch nhân muốn tới? Minh Đạo Am chủ lắc đầu, bỗng nhiên có chút thở dài một hơi nói ra, cũng không phải địch nhân, mà là ta một vị sư tỷ. Năm đó sư phụ môn hạ có mấy cái sư tỷ muội, chỉ có ta cùng vị sư tỷ này đột phá cảm ứng cấp độ. Hơn nữa bắt đầu tu luyện bổn môn ngưng sát tâm pháp, kết quả sư phụ ngẫu nhiên xuất ngoại du lịch thời điểm gặp được một vị đại địch, giao thủ hơn 10 chiêu chi hậu, không địch lại thảm bại, phụ bỏ trọng thương trở về, trước khi lâm chung bả am chủ vị truyền cho ta. Vị kia sư tỷ giận dữ, đi không từ giả, hiện tại học được mặt khác một ít bàn môn pháp thuật, muốn trọng đoạt Minh Đạo am chủ vị, vốn am chủ vị cũng không coi vào đâu, chỉ là vị sư tỷ này còn cấu kết mấy cái yêu nhân. Nếu là nàng chấp chưởng Minh Đạo Am, chỉ sợ hảo hảo một cái đứng đắn môn phái, muốn hóa thành tàn ô nạp cấu chi địa rồi. Bạch Thắng nghe vậy, xung phong nhận việc nói ra, am chủ cũng không cần để ý, trên đời luôn tà bất thắng chính. Trước đó lần thứ nhất am chủ từng mời vô số hảo hữu, về công âm sơn hắc khôi, như thế nào lúc này đây lại chưa từng mời người đến trợ quyền, bằng không thì song quyền nan địch tứ thủ, lệnh sư tỷ lại có người ngoài giúp đỡ, chẳng phải là có hại chịu thiệt chút ít. Bạch Thắng vốn cũng vui lòng xung phong nhận việc một bả, nhưng là hắn gặp Minh Đạo Am chủ cũng không có thỉnh người ngoài trợ quyền, cũng không nên như thế lỗ mãn, tự hỏi một câu. Minh Đạo Am chủ có chút cười khổ nói, ta tuy nhiên nhận thức rất nhiều đồng đạo, nhưng những này, đồng đạo đều là trước kia sư phụ ta hành tẩu giang hồ thời điểm chỗ giao ở dưới, ta nhận thức những người này, sư tỷ của ta cũng nhận thức, ta ngược lại là mời hai vị đức cao vọng trọng tiền bối để làm cái chứng nhân. Nhưng lại không có ý tứ mời người đến giúp đỡ. Bạch Thắng nghe được là nguyên nhân này, mỉm cười nói ra, đã như vậy, am chủ không, cần phải để ý, nếu là đối phương quả nhiên có chút tà đạo chi nhân hỗ trợ, ta tất nhiên hội xuất thủ tương trợ. Minh Đạo am chủ vốn cũng vì việc này phiền não, nhưng đây là sư phụ nàng môn sự tình, mặc dù phiền não cũng vô dụng, chỉ có thể kiên trì cứng rắn lên, cũng không cách nào mời người đến giúp đỡ. Nàng ngược lại là có mấy cái bằng hữu của mình. Nhưng là đạo hạnh pháp lực cũng đều không bằng nàng, mặc dù mời đến cũng vô dụng, ngoại trừ nàng phái người đi đem mình một cái khác đắc lực đồ nhi Bạch Tước Nhi kêu trở về, trước mắt còn chưa chạy về Minh Đạo Am, cũng không có cái gì có thể mời đến tương trợ người. Bỗng nhiên đã đến Bạch Thắng lớn như vậy giúp đỡ, Minh Đạo Am Chủ cũng là trong lòng vui mừng, nói ra, lần này ta xin Trường Dương Động Tiêu Tăng Đạo Trưởng, Phi Vân Giảng Tử Hạt Tổ Sư đến cho chúng ta làm chứng người, có hai vị này tại, ta vị kia sư tỷ cũng không dám làm cho chút ít quỷ kế, bất quá đạo hữu giúp đỡ, càng là cái gì cũng không sợ. Bạch Thắng khiêm tốn hai câu, chợt nhớ tới lần trước trục đi Âm Sơn Hắc Khôi cái kia người, thao túng kim quang lôi điện, thần uy khó lường, nhịn không được tự hỏi một âm thanh. Minh Đạo Am Chủ có chút xấu hổ, nhìn liếc đệ tử của mình, lúc này mới giải thích nói, vị kia đạo hữu là Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu đạo trưởng, Huyền Hạc Sơn cũng là bảy đại kiếm tiên tông môn một trong, vị này đạo trưởng pháp lực cao thâm, chỉ là ngẫu nhiên cùng ta kết bạn, lần kia vừa may tại Minh Đạo Am làm khách, lúc này mới hùng hồn ra tay, là Lâm Tiêu. Bạch Thắng trong vòng một ngày, liên tục hai lần nghe nói cái tên này, nhất thời có chút hướng về mà bắt đầu, thầm nghĩ, không biết vị này Lâm Tiêu đạo pháp như thế nào, hắn có thể ba chiêu đánh bại Huyền Phong, kiếm thuật đạo pháp tất nhiên đều là vô cùng lợi hại, lại không nghĩ rằng ta đã sớm trông thấy người này, chỉ là lần kia chỉ thấy một thân, không thể gặp mặt, thù vi đáng tiếc, người này thiên phú rất cao minh, tên tuổi lại vang dội, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, sớm muộn muốn hội hắn một hồi. Bạch Thắng từ khi xuyên Việt đến nay, đồng cấp đến được địch nhân cơ hồ chưa gặp được đối thủ, thậm chí đương hắn ngưng sát đại thành chi hậu, mà ngay cả luyện cương đẳng cấp địch nhân, cũng phần lớn muốn tại hắn xuất thần nhập hóa kiếm thuật phía dưới nuốt hận. Mặc dù kim đan thế hệ, những cái kia, đan thành hạ phẩm, thủ đoạn cũng không phải rất rất cao minh thế hệ, Bạch Thắng cũng có thể địa vị ngang nhau, mặc dù hắn còn không thủ đoạn gì có thể phá vỡ kim đan biên giới, không thể sườn núi khu kim đan biên giới. Tự cơ hồ không có biện pháp chính thức đánh bại một vị kim đan chân nhân, tối đa chỉ là hơi chiếm thượng phong, nhưng ít ra bằng kim hà phiên tốc độ, hắn có thế chiến có thế đi, không còn là tùy ý kim đan thế hệ niết tròn bóc nghiến. Minh Đạo Am Chủ kiến Bạch Thắng tự hồ biết rõ Lâm Tiêu, liền không nhịn được hỏi, đạo hữu cũng biết người này sao? Bạch Thắng ha ha một cười nói, thiên hạ đạo môn tân tấn 16 chữ thứ nhất, đương nhiên không người không hiểu, người này đạo pháp lợi hại. Mà ngay cả ta mấy vị sư huynh cũng đều khen không dứt miệng, Minh Đạo Am Chủ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nàng sơ lược biết rõ một ít thiên hạ 16 chữ sự tình, nhưng là coi hắn cấp độ, lại biết không phải rất rõ ràng, mà ngay cả thượng một đời đích thiên hạ 16 lời có ai, Minh Đạo Am Chủ cũng biết không được đầy đủ, thế hệ này tân tấn đích thiên hạ 16 chữ, nếu không Bạch Thắng cáo tri, nàng nói không chừng muốn hơn 10 năm sau tài sẽ từ từ cũng biết một ít. Những cái, kia. So sánh thần bí, lại không lớn nguyện ý kết giao nàng tầng này lần tu sĩ người, chỉ sợ Minh Đạo Am Chủ một mực cũng không thể biết rõ. Bạch Thắng thuận miệng nói lên quan khắp thiên hạ 16 chữ sự tình, Minh Đạo Am Chủ nghe được có chút nhập thần. Bạch Thắng nhìn vị này Minh Đạo Am Chủ tâm tư, không khỏi thầm nói, chẳng lẽ Lâm Tiêu cái kia hàng thiên vị ngự tỷ, như thế nào vị này Minh Đạo Am Chủ nhất lên cái thằng này, tự là một bộ lo được lo mất thần sắc. Bạch Thắng mặc dù đối với Lâm Tiêu khẩu vị có phần không ủng hộ, nhưng cái này lại chơi hắn chuyện gì, cho nên Bạch Thắng như cũ bất động thanh sắc bả Minh Đạo Am Chủ muốn nghe sự tình, đều nhất nhất nói, lúc này mới hỏi Minh Đạo Am Chủ, nàng cái vị kia sư tỷ ước chừng khi nào sẽ đến. Minh Đạo Am Chủ có chút nhảy lên lông mi, trên mặt sát khí danh quang, làm cho nàng tại thanh lệ bên trong dẫn theo ba phần hàm uy, vị này Minh Đạo Am Chủ vốn mỹ mạo, chỉ là niên kỷ hơi trường, cho nên mới không hợp Bạch Thắng khẩu vị. Nàng nhẹ nhàng nói ra, theo lý thuyết cái này 2-3 ngày nàng muốn đã đến lúc đó nếu là nàng không chịu để cho người ngoài ra tay, chúng ta sư tỷ muội xác minh một phen đao pháp, ta cũng không sợ nàng. Hôm nay ta đã ngưng sát đại thành, sư truyền đao pháp cũng phục có vài phần tâm đắc, cũng không sợ người này bàn môn tả đạo thủ đoạn. Bạch Thắng có chút chần chờ, nhịn không được nói ra, nếu là người này học thành luyện cương tâm pháp, am chủ chẳng phải là tự không có nắm chắc rồi hả? Minh Đạo Am Chủ nhịn không được cười khổ nói, nếu là như thế, ta cũng chỉ tốt nhận mệnh, chỉ là chúng ta cái này nhất mạch ngưng sát tâm pháp, chi bằng phối hợp thủy hệ cương khí. Sư phụ ta sư tổ đã từng dưới cơ duyên xảo hợp được hai môn luyện cương tâm pháp, chỉ là đều không hợp ta cái môn này ngưng sát tâm pháp, nếu là ta sư tỷ có thể tìm được cùng bổn môn tâm pháp tương hợp luyện cương pháp môn, nàng chính là chúng ta Minh Đạo Am Đại Công Thần, ta thoái vị thực cũng đã cam tâm tình nguyện. Bạch Thắng có chút trầm ngâm, bỗng nhiên thò tay nghĩ hư không biến ảo nửa đạo phù lục, hỏi, đây là một môn gọi là, tên là băng phách cương khí tâm pháp, không biết khả hợp quý phái luyện cương chi dụng. Minh Đạo Am Chủ hơi kinh hãi, cẩn thận nhìn liếc, nhất thời tâm tình kích động lên, toàn thân đều run nhẹ nhẹ, vốn trên người cô gái hiếm thấy phóng khoáng khí khái cũng không biết ném đi nơi nào, liền liền hỏi, không biết cái môn này luyện cương pháp môn gọi làm cái gì, thế nhưng mà đạo hữu sư môn chân truyền sao? Minh Đạo Am cũng minh bạch, nếu là cái môn này luyện cương tâm pháp chính là Xích Thành Tiên phái chân truyền, đã tính Bạch Thắng như thế nào lớn mật cũng không dám truyền nàng, nếu là mặt khác môn đạo được đến, nói không chừng còn có rất nhiều một chút cơ hội, chỉ là Minh Đạo Am chủ cũng không biết mình cái này nhất phái có thế có đồ vật gì đó, có thể cho Bạch Thắng lọc vào mắt xanh. Xích Thành Tiên phái sau Minh Đạo Am cường thịnh không biết mấy phần, căn vốn cũng không phải là một cấp số, Minh Đạo Am có đồ vật, Xích Thành Tiên phái chỉ biết gấp 10 gấp trăm lần cường chi. Bạch Thắng ha ha một cười nói, phương pháp này tên gọi băng phách cương khí, là ta trong lúc vô tình được đến, ta đối với am chủ đỉnh đầu hai bộ luyện cương pháp môn hết sức tò mò, chẳng biết có được không công bình giao dịch. Minh Đạo Am chủ nghe được Bạch Thắng lời mà nói, không khỏi trong lòng yên ổn, nghĩ ngợi nói, quả nhiên là danh môn đại phái đi ra đệ tử, mặc dù Hứa Ân, cũng không làm ra làn điệu đến, mỗi một câu đều nói làm cho người tin phục. Nàng cũng minh bạch, luyện cương pháp môn Xích Thành Tiên phái nhất định là không thiếu, luyện cương tâm pháp được không, muốn xem có thể không cùng sở tu tâm pháp xứng đôi. Nếu không phải có thế xứng đôi, lại thượng thừa luyện cương tâm pháp cũng là vô dụng, băng phách cương khí đang cùng Minh Đạo Am nhất mạch tâm pháp, đã tính Minh Đạo Am chủ dùng 10 bộ luyện cương tâm pháp để đổi, cũng còn là đã chiếm đại tiện nghi, nhưng là Bạch Thắng lại nói là công bình giao dịch, Minh Đạo Am chủ tâm ngọn nguồn tất nhiên là cảm kích phi thường, nàng vốn là hào sảng người. Cho nên cũng không sĩ diện cãi láo, theo tùy thân trong túi pháp bảo lấy lưỡng cuốn đạo thư đi ra, đặt ở Bạch Thắng trước mặt. Bạch Thắng rời đi một cuốn nhìn thoáng qua, có chút lắp bắp kinh hãi, cái này một cuốn luyện cương tâm pháp dĩ nhiên là 36 thiên cương trong trân quý nhất vài loại một trong, tên viết, Tử Phủ Thiên Cương Khí. Cái này bộ luyện cương tâm pháp duy tinh khiết, tu thành Tử Phủ Thiên Cương Khí mênh mông cuồn cuộn chính đại, uy lực khó lường, đã tính Bạch Thắng sư môn ngũ hỏa thần cương. Cùng Tử Phủ Thiên Cương Khí so sánh với cũng muốn hơi thua, chỉ là Tử Phủ Thiên Cương Khí đối với ngưng sát yêu cầu cực cao, tổng cộng cũng chỉ có 3 loại sát khí có thể cùng chi hợp luyện, ngũ hành thực mạch tuy nhiên có thế tu luyện Tử Phủ Thiên Cương Khí, nhưng là hợp luyện hiệu quả lại không tính tốt nhất, cho nên Bạch Thắng cũng chỉ là có chút động tâm, liền tương chi phóng thích tới, lại cầm lên mặt khác một cuốn luyện cương tâm pháp nhìn xem, cái này cuốn luyện cương tâm pháp tự thô ráp vô cùng, tên là Phong Lôi Cương Khí. Cương khí dùng tinh thuần là thượng sách, phong lôi cương khí tuy nhiên kim tu hai chủng, nhưng lại pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, thậm chí đều nhập không được 36 thiên cương, chỉ là một loại bàn môn luyện cương chi pháp, thậm chí cô động cương khí cũng chỉ tương đương với luyện cương một hai tầng tu vị, cũng không có cơ hội bất quá tiến cảnh, uy lực cũng lần đích nhiều. Bạch Thắng khẽ lắc đầu, đang muốn bả cái này cuốn luyện cương tâm pháp buông, nhưng là trong lúc vô tình nhiều nhìn liếc. Lại phát hiện cái này cuốn luyện cương tâm pháp kỳ thật phân hai bộ phân, một bộ phận tinh vi ảo diệu, chính là cực thượng thừa pháp môn, nhưng là đằng sau lại thiếu gấm chấp vải thô, tuy nhiên coi như là chia ra cơ trụ cột, nhưng cuối cùng giới hạn trong ánh mắt kiến thức, cuối cùng cái làm ra đến một cái chẳng ra cái gì cả đồ vật. Bạch Thắng theo miệng hỏi, không biết cái này cuốn luyện cương pháp môn, quý phái sư trưởng là như thế nào được đến, Minh Đạo Am chủ chưa từng tu luyện qua hai bộ luyện cương pháp môn. Cũng không thể lực phân biệt cái này hai bộ luyện cương pháp môn cao thấp, cái đương Bạch Thắng càng thêm nhìn trúng phong lôi cương khí, liền cấp Bạch Thắng giải thích nói, cái này bộ phong lôi cương khí tâm pháp, là sư phụ ta dùng Tử Phủ Thiên Cương Khí cùng một vị đạo hữu trao đổi được đến, chỉ là cái này bộ luyện cương pháp môn, cùng ta Minh Đạo Am tâm pháp cũng không hợp, cho nên cũng chỉ có thể đem gác xó. Bạch Thắng trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi, không biết vị kia đạo hữu còn khỏe mạnh không? Minh Đạo Am chủ lắc đầu nói ra, vị kia đạo hữu cùng so sư phụ ta còn muốn lớn tuổi, tuy nhiên miễn cưỡng tu thành cương khí, nhưng lại bởi vì tuổi già, khí huyết suy bại, tu thành cương khí chi hậu, bất quá mấy năm tự chết rồi, nghe nói sau khi chết chỉ để lại hai cái đồ nhi, đau khổ trông coi sư phụ truyền lại cơ nghiệp, về sau cũng không có có tin tức. Bạch Thắng trầm ngâm thật lâu, cái này mới chậm rãi nói ra, không biết vị kia đạo trưởng, quê quán ở đâu, cái này cuốn luyện cương pháp môn. Ta cảm thấy được trong đó có phần không hoàn toàn, cố tình tương chi bổ toàn bộ, muốn đi tìm vị kia đạo hữu vãn bối, nhìn xem có không khả năng làm trao đổi. Minh Đạo Am chủ không nghi ngờ gì, lập tức tự nói ra, vị kia đạo hữu gọi là Diêm Kế Tử, hắn hai cái đồ nhi gọi làm cái gì, ta cũng không biết, nhưng là bọn hắn thầy trò tại chính La Sơn tìm tu, nghe nói là ở tại một chỗ trong sơn cốc. Lúc trước sư phụ ta cũng không có nói tỉ mỉ việc này, những chuyện khác ta nhưng lại không biết rồi. Bạch Thắng mỉm cười, lập tức sẽ đem lưỡng cuốn luyện cương tâm pháp thu vào, thuận tay ngưng một đạo phù lục, bả băng phách cương khí tâm pháp đã đánh vào Minh Đạo Am Chủ thức hải. Trận này trao đổi, đối với Minh Đạo Am Chủ mà nói tự là đã chiếm thật lớn tiện nghi, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, cũng không tính ăn cái thiệt thòi gì. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái kia cuốn phong lôi cương khí nửa phần trước tâm pháp, cùng ngũ hành thực mạch sát khí cực kỳ phối hợp, tự hồ không tại ngũ hỏa thần cương phía dưới, chỉ là nguyên chủ nhân không rõ ý nghĩa, rõ ràng tự tiện sửa chữa, lúc này mới trở nên chẳng ra cái gì cả. Muốn nói Bạch Thắng hiện tại chuyện quan tâm nhất tình, không ai qua được khi nào luyện cương, hắn tại Xích Thành Tiên Phái tạm thời không chiếm được ngũ hỏa thần cương pháp môn tu luyện, lại không ý nghĩa không thể tìm kiếm cái khác luyện cương pháp môn. Chỉ là Bạch Thắng đỉnh đầu vài loại luyện cương tâm pháp, cùng ngũ hành thực mạch sát khí phối hợp lại, đều không kịp ngũ hỏa thần cương uy lực đại, Bạch Thắng cũng sẽ không biết tại loại tu luyện này thượng sai rồi trình tự, vì tương lai tiến cảnh vì sao thiết hạ trở ngại. Tuy nhiên Bạch Thắng đối với chính mình có thể không tấn cấp kim đan, cũng không mười phần nắm chắc, nhưng nên làm tốt chuẩn bị còn cũng là muốn làm đấy. Nhất là hắn cô động chính là nhất đẳng sát khí, tự nhiên cũng sẽ không tại luyện cương tâm pháp thượng lựa chọn hơi kém nhất đẳng. Kỳ thật Bạch Thắng đỉnh đầu mấy cuốn luyện cương tâm pháp, những cái kia, thượng vàng hạ cám không tính, băng phách cương khí, ngũ nhạc huyền cương, tử phủ thiên cương khí đều tính toán nhất đẳng luyện cương pháp môn, tự là cùng hắn cô động sát khí phối hợp không tốt, tương lai hợp luyện chi hậu, không thể đạt đến hoàn mỹ. Tuy nhiên phong lôi cương khí nguyên bản, cũng chưa chắc tự vượt qua ngũ hỏa thần cương, nhưng nhiều một loại lựa chọn luôn tốt. Bạch Thắng mơ hồ cảm thấy, cái này một bộ luyện cương pháp môn không tầm thường. Thậm chí cùng ngũ hành thực mạch sát khí phối hợp, cũng không tại ngũ hỏa thần cương phía dưới, nhưng tổng phải tìm được cả bộ, mới tốt sau kết luận. Bạch Thắng lại cùng Minh Đạo Am Chủ trò chuyện có hay không vài câu, chỉ thấy Minh Đạo Am Chủ có chút đứng ngồi không yên bộ dạng, biết rõ nàng nóng lòng tu luyện cương khí, đột phá hiện nay cảnh giới, liền cười nói, ta cùng Thánh Tuyết Sư muội coi như là giao tình không phải là nông cạn, Am Chủ cũng không cần một mực cùng ta, nếu đang có chuyện, chi bằng tự tiện. Ta cái này khách nhân cũng không, cần phải mời đến quá mức chu nói. Minh Đạo Am Chủ nghe vậy, miễn cưỡng cười cười, không ngớt lời nói lời cảm tạ, liền phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại Doãn Khánh Tuyết cùng Bạch Thắng. Hồi lâu không thấy, Doãn Khánh Tuyết rõ ràng thoáng cao đi một tí, thoạt nhìn tư thái càng là yểu điệu, là tự nhiên gia sư phụ tại, Doãn Khánh Tuyết còn không dám nói thêm cái gì, đẳng Minh Đạo Am Chủ đi rồi chi hậu, Doãn Khánh Tuyết lập tức hoạt bát bắt đầu, Đoạn Khuê sư huynh. Từ khi Bạch sư tỷ chiếm được cái kia chỗ ngưng sát địa phương, sư phụ ta, sư tỷ, còn có pháp lực của ta tự tiến cảnh cực nhanh, vốn ta còn tưởng rằng, Minh Đạo Am cái này nhất mạch, thì ra là đã đến ngưng sát đẳng cấp, lại cũng khó có thể tiến bộ, ngươi xuất thân Xích Thành Tiên Phái, cũng không biết có bao nhiêu môn phái, bởi vì không có luyện cương tâm pháp, chỉ có thể dừng lại tại ngưng sát đẳng cấp, hiện tại đã có băng phách cương khí, ngày sau ta cũng có thể nếm thử ngự kiếm phi thiên mùi vị. Doãn Khánh Tuyết cũng không phải là nói nhiều chi nhân, nhưng là vì cùng Bạch Thắng cùng một chỗ, bất tri bất giác tự trở nên hoạt bát, mà bắt đầu, Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, ở đâu có ngự kiếm phi thiên. Các ngươi Minh Đạo Am nhất mạch thế nhưng mà dùng đao pháp trứ danh, tối đa cũng tự là ngự đao mà thôi. Doãn Khánh Tuyết nhất thời không cao hứng trở lại, kêu lên, ngự đao phi thiên cỡ nào khó nghe, bất quá chúng ta Minh Đạo Am cũng không có độn pháp truyền thừa, mặc dù có thể ngự đao. Chỉ sợ tu vị quá thấp thời điểm, cũng phi không nhiều lắm cao, tính toán ra, đã tính ta tu vị một mực tiến cảnh nhanh chóng, không có 20 năm cũng không thể ra nhập thanh minh. Doãn Khánh Tuyết nói lên cái đề tài này, liền không nhịn được có chút hướng về mà bắt đầu, Bạch Thắng sờ lên cái mũi, lo nghĩ, tay mình đầu còn thật không có dư thừa phi độn pháp khí. Phi độn pháp khí vốn tự cực kỳ khó được, Bạch Thắng trên tay Kim Hà Phiên cũng thế, Tinh Tú Thần Điện cũng thế, cũng không thể tặng người. Hắc thiết một thuyền hắn ngược lại là vô dụng rồi, nhưng đó là La Thần Quân ban tặng chi vật, tương đương với Thiên Đô Phong nhất mạch đệ tử thân phận biểu tượng, hắn cũng không dám loạn cấp người. Huống chi hắc thiết một thuyền vẫn là xuất nhập Thiên Đô Phong, bây giờ là thái tượng ngũ nguyên cung mấu chốt, tuyệt không thể để cho khác phái chi nhân lấy được. Bạch Thắng đánh cướp Nghê Gia, ngược lại là được không ít pháp khí, nhưng là vẫn thật là không có một kiện là thuần túy phi độn pháp khí. Tình hình kinh tế của hắn thượng có thể tặng người hai kiện phi độn pháp khí, Thúy Yên Vân cho Bạch Tước Nhi, Hà Quang Liệm cho Tạ Nha Đầu, mặc dù muốn lại cho Doãn Khánh Tuyết một kiện, lại không chỗ đi tìm rồi. Bạch Thắng thầm nghĩ, mổ coi như là thân gia phong phú thế hệ, nghĩ tiện tay tặng người kiện phi độn pháp khí, rõ ràng cũng không được dư thừa. Xem ra cái này Nam Thiền Bộ Châu phi độn pháp khí chi hiếm có, thật sự là so lường trước còn nghiêm trọng, đành phải thực xin lỗi Doãn Khánh Tuyết muội giấy rồi. Bất quá phi độn pháp quyết ta đỉnh đầu ngược lại là có, đợi nàng tu thành cương khí, đích truyền nàng một môn a. Doãn Khánh Tuyết không biết Bạch Thắng đáy lòng vòng vo ý nghĩ này, nàng vốn cũng không có tham qua Bạch Thắng đồ vật, chỉ là muốn bắt đầu tự nói mà thôi, cũng không càng nhiều nữa tâm tư. Ngược lại là Bạch Thắng bỗng nhiên tới chơi, nhượng Doãn Khánh Tuyết tâm tình rất tốt, nàng cùng Bạch Thắng trò chuyện trong chốc lát, bỗng nhiên bên ngoài lại náo nhiệt lên, Doãn Khánh Tuyết nghe được có người ẩn ẩn tại gọi Bạch Tước Nhi danh tự, lôi kéo Bạch Thắng đi ra, quả nhiên nhìn thấy Bạch Tước Nhi một thân tuyết trắng đạo bào, vương người ngọc lập, ngang nhiên đi vào Minh Đạo Am. Bạch Tước Nhi tại Minh Đạo Am nhất mạch trong hàng đệ tử uy vọng cực cao, so Doãn Khánh Tuyết khả cao hơn nhiều rồi, ít tại Minh Đạo Am chủ phía dưới. Nếu không phải là Minh Đạo Am chủ suy nghĩ, năm đó chính mình cùng sư tỷ tranh chấp công việc, cảm thấy không muốn hai cái đồ nhi đi cái kia đường xưa, sớm sẽ đem Bạch Tước Nhi đánh phát ra. Hiện tại Doãn Khánh Tuyết cơ hồ không có cách nào cùng vị sư tỷ này chống lại, dù sao Bạch Tước Nhi tu vị so nàng cao nhiều cái cấp độ. Bạch Tước Nhi gặp được Bạch Thắng, khuôn mặt cũng vui vẻ, chỉ là lại gặp được Doãn Khánh Tuyết cùng Bạch Thắng cùng một chỗ, sắc mặt tài có chút biến hóa, chỉ là cũng không hiểu. Nàng hàm cười nói, Đoạn Khuê sư huynh như thế nào cũng tới Minh Đạo Am. Thế nhưng mà cố ý thẩm tra theo ta Khánh Tuyết sư muội hay sao? Bạch Thắng ha ha cười cười, giấu giếm dấu vết nói, Đoạn Khuê chỉ là ngày gần đây có chút nhàn rỗi, lúc này mới đến cảm tạ am chủ năm đó cứu trợ chi tình, chỉ vì tới chậm rồi. Mới vừa rồi còn cùng am chủ thật có lỗi kia mà. Ngược lại là hồi lâu không thấy, Bạch sư muội tu vị tiến cảnh thật nhanh, bây giờ là ngưng sát tầng 5 tu vi a. Bạch Tước Nhi khẽ gật đầu, hơi có chút cốt sắc, nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Thắng thân phận, điểm này đắc ý tựu không cánh mà bay, chỉ là trọng quy củ nói, dùng Bạch Tước Nhi tư chất, bất quá 7-8 năm cũng là có thể ngưng sát đại thành, miễn cưỡng coi như là không phụ sư phụ dạy bảo rồi. Doãn Khánh Tuyết không có cái gì tư tâm. Gặp Bạch Tước Nhi có chút ảm đạm, còn chỉ nói là vị sư tỷ này bởi vì Minh Đạo Am nhất mạch tâm pháp, chỉ có thể tu luyện tới ngưng sát mới thôi, có chút thần tổn thương. Lập tức liền lặng lẽ kéo nói qua Bạch Tước Nhi, thấp giọng nói ra, vừa rồi Đoạn Khuê sư huynh dùng một bộ băng phách cương khí pháp môn cùng sư phụ thay đổi Tử Phủ Thiên cương khí cùng Phong Lôi cương khí tâm pháp, sau này chúng ta sư tỷ muội cũng có thể tu thành cương khí, ngự động phi thiên rồi, ta đều nghĩ qua không biết bao nhiêu lần, ngự khí trời cao. Xuất nhập đám mây, nên cái gì tư vị, hiện tại rốt cục có cơ hội nếm thử. Bạch Tước Nhi đáy lòng có quỷ, nghe được ngự động phi thiên mấy chữ, không khỏi nhìn Bạch Thắng liếc. Nàng đã có Bạch Thắng tặng cho Thúy Yên Vân cùng Tiểu Chư Thiên Vân cấm chân pháp, sớm là có thể ngự khí phi độn, hơn nữa Thúy Yên Vân tốc độ không chậm, so tầm thường luyện cương thế hệ ngự khí phi độn nhanh hơn nhiều. Bạch Tước Nhi thế nhưng mà đã sớm nhấm nháp qua không biết bao nhiêu lần, bay lượn cửu thiên tư vị. Chỉ là nàng bả kiện pháp khí này che giấu xuống, chưa bao giờ tại cái gì mặt người trước biểu hiện ra, mà ngay cả Minh Đạo Am chủ cùng Doãn Khánh Tuyết cũng không biết, Bạch Tước Nhi trong tay có một kiện Thúy Yên Vân. Bạch Thắng ha ha cười cười, hóa giải Bạch Tước Nhi tâm thần bất định, đối với Doãn Khánh Tuyết cùng Bạch Tước Nhi nói ra, Minh Đạo Am tương có đại địch đến đây, hơn nữa còn là lệnh sư bá như vậy nhượng người mẫn cảm thân phận, có chút thời điểm ngoại nhân cũng không tiện nhúng tay. Bạch sư muội cùng Doãn sư muội sao không thừa dịp địch nhân tương lai, cân nhắc một ít trợ giúp lệnh sư đích phương pháp xử lý. Bạch Tước Nhi có chút chần chờ nói, ta cùng sư muội tu vị có hạn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tăng lên, trừ phi có cái gì lợi hại pháp khí, thế nhưng mà lợi hại pháp khí lại ở đâu là đơn giản nên. Đều đã đến lúc này, còn có thể có cái biện pháp gì tốt nhỉ? Bạch Thắng phủi tay nói ra, cái kia chưa hẳn, không bằng chúng ta tụ cùng một chỗ nghĩ cái biện pháp như thế nào. Minh Đạo Am Trung Đô là nữ đệ tử, ta cũng ngẩn đến thập phần không quen, không bằng chúng ta đi ra ngoài tìm cái địa phương uống trà như thế nào. Bạch Tước Nhi mắt trắng không còn chút máu, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cùng Khánh Tuyết sư muội không phải nữ tử, rõ ràng tựu là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, tìm tỷ muội chúng ta nói chuyện. Doãn Khánh Tuyết không có Bạch Tước Nhi nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy Bạch Thắng cái chủ ý này tốt, tựu liên thanh đồng ý nói, cũng tốt, cũng tốt. Chúng ta chỉ là không thể đi quá xa, miễn cho sư môn có chuyện gì, chúng ta không kịp trở về. Bạch Thắng ha ha cười cười, dẫn theo hai nữ tựu ra Minh Đạo Am. Minh đạo am chư vị đệ tử mắt thấy hai vị sư tỷ bình thường đều là như vậy tâm cao khí ngạo người, lại đối với Bạch Thắng ngoan ngoãn phục tùng, đều có chút khó có thể tin, bất quá vừa nghĩ tới Bạch Thắng thân phận, rất nhiều Minh đạo am đệ tử cũng đều âm thầm hiểu rõ. Lúc này thấy Bạch Thắng cùng hai nữ đi ra ngoài, ngược lại là có không ít nhân tâm ngọn nguồn âm thầm hâm mộ. Minh đạo am nữ đệ tử nhiều, tuy nhiên tu vị là Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết cao nhất, nhưng lại cũng không nhất định là hai nữ dung mạo xuất sắc nhất, có mấy cái dùng mỹ mạo trứ danh nữ đệ tử, dung mạo nhân tài cũng không tại Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết phía dưới, thì càng là đố kỵ hai nữ có cơ hội kết giao xích thành tiên phái đệ tử. Bạch Thắng dẫn theo hai nữ đã đi ra Minh đạo am, lập tức sẽ đem Kim Hà Phiên rung lên, bao phủ hai nữ, bay thẳng trời cao. Doãn Khánh Tuyết còn là lần đầu tiên bay lên không trung, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nàng trước là ở tiềm tu, cũng không biết Bạch Thắng là từ trên trời giáng xuống, bay lên đến Minh đạo am đấy. Lúc này tâm tình tự nhiên bất đồng, Bạch Tước Nhi nhưng lại biết rõ Bạch Thắng thủ đoạn, thấy hắn pháp lực lại phục tiến cảnh, cũng là âm thầm vui mừng, nhưng lại âm thầm ưu sầu, trăm chủng cảm xúc nhất thời khó có thể miêu tả. Bạch Thắng rung mở Kim Hà Phiên chi hậu, hôm nay Kim Hà Phiên trong đã không có một bóng người, không có vật gì, sở hữu tất cả đồ vật không phải là bị Bạch Thắng chính mình thu vào, tự là chuyển đến Tinh Tú Thần Điện bên trong, hắn cũng không có bả Kim Hà Phiên biến ảo nhiều lắm đại, chỉ là hóa thành mấy trượng xa phương một tòa vân phòng, phi cách mặt đất cao hơn trăm trượng, từ phía trên thượng nhìn ra xa xuống dưới, Minh đạo am cảnh trí xung quanh tất cả đều tại đáy mắt, Bạch Thắng ngắt pháp quyết. Chỉ là trong nháy mắt sẽ đem Lý Hoán Nương theo Tinh Tú Thần Điện trong chuyển dời đi ra. Lý Hoán Nương bị Bạch Thắng giáo huấn qua đi, một mực đều dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể đột phá cảm ứng cảnh giới, đương nàng bị Bạch Thắng triệu hoán đi ra, tuy nhiên có chút giật mình, nhưng rất nhanh tự kịp phản ứng, hướng về phía Bạch Thắng doanh doanh quỳ gối, kêu một âm thanh sư phụ. Bạch Tước Nhi vốn nhìn thấy Bạch Thắng kêu đi ra một cái mỹ mạo nữ tử, trong lòng có phần không thoải mái, nhưng lại không thể phát tác. Nghe được Lý Hoán Nương gọi Bạch Thắng sư phụ, lúc này mới đổi giận làm vui, kéo Lý Hoán Nương nói ra, ngươi tựu là Đoạn Khuê đạo hữu đồ như sao, hắn người này tầm mắt khả cao, không phải có thiên tư tung hoành thế hệ, căn bản nhìn đều không nhìn liếc đấy, muội tử có thế Đoạn Khuê đạo hữu nhìn trúng, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng, bị Bạch Tước Nhi tán dương, Lý Hoán Nương cũng hơi, cảm, giác không có ý tứ, Bạch Tước Nhi cũng thế, Doãn Khánh Tuyết cũng thế, đều là ngưng sát đẳng cấp. Hay bởi vì là đạo môn chính tông, hoặc nhìn đạo khí dạt dào, cùng Tinh Tú Thần Điện trong những cái, kia yêu quái bất đồng. Lý Hoán Nương ngã xuống có chút vui mừng, chỉ là không biết Bạch Thắng gọi nàng đi ra làm chi, một đôi mắt, đẹp nhìn thêm vài lần Bạch Thắng, không biết nên làm những gì. Bạch Thắng hướng về phía tam nữ khẽ gật đầu, cười nói, gần đây ta tìm hiểu một môn đạo thuật, vốn là nghĩ nhiều cân nhắc mấy ngày, mới có thể sử chi đạt đến tại viên mãn, nhưng vừa may đã đến Minh Đạo Am. Vừa vặn cùng hai vị sư muội nghiên cứu và thảo luận một phen, thuận tiện cũng chỉ điểm một chút đồ nhi. Bạch Thắng tiện tay đem càng không đồ rung khai mở, nhất thời bay ra một cái tiểu nhân, hoặc nhìn mặt mày giống như, chính là hắn hình dạng của mình. Cái này tiểu nhân cầm trong tay một ngụm trường đao, chỉ là tùy ý vừa đứng, cũng đã có tất cả thảm thiết sát khí thẳng quan cửu trùng. Bạch Thắng hàm cười nói, pháp thuật này ta tên Chi Vi La Sát Chiến Đạo, chính là ta tế luyện một kiện pháp khí thời điểm. Câu thông bầu trời tứ đại hung tinh chi lực, cùng La Sát Tinh Quân thần niệm hơi có tiếp xúc, lúc này mới tìm hiểu đi ra một ít pháp môn. La Sát Tinh Quân hàng lâm thần thức tuy nhiên dùng chính là trường đao, nhưng là Bạch Thắng về sau nghiên cứu hồi lâu, ngược lại là cảm thấy La Sát Tinh Quân sử dụng binh khí cũng không nhất định cần phải là đao. Tứ đại hung tinh chi lực tất cả không có cùng, cô hầu chủ hoành tử hung kiếp, thần đô chủ thiên địa tai biến, tử khí chủ hết thảy ôn dịch tật bệnh, La Sát chủ sát phạt chiến tranh. La Sát Tinh Quân đao pháp bả hết thảy chiến trận sát phạt chi ý đều sáp nhập vào trong đó, kỳ thật đổi dùng mặt khác binh khí cũng đồng dạng có thể, cho nên Bạch Thắng suy nghĩ hồi lâu, bả theo La Sát Tinh Quân trên người học được đao pháp, quy nạp vì La Sát Chiến Đạo, mà không phải đơn thuần đao pháp, kỳ thật La Sát Tinh Quân sử dụng đao pháp, cũng vô định thế, thậm chí liền đao ý cũng phiêu miểu hư vô, La Sát đao pháp chính là La Sát Tinh Quân cảm ngộ thủ hạ ức vạn thần tướng cùng thiên ma thân thuộc tranh đấu kinh nghiệm. Quy nạp mà bắt đầu, bao quát vạn có chi diệu pháp, nếu là muốn quy nạp vi đao pháp, ít nhất cũng có thể hóa giải đi ra mấy chục bộ đồ thượng thừa nhất đao thuật, thì ra là may mà là Bạch Thắng, không những mình kiếm thuật rất cao minh, hơn nữa bản thân kiếm pháp tựu là chưa từng mấy trong chiến đấu lĩnh ngộ đi ra, hắn mới 72 lộ long hình kiếm thức, kỳ thật mỗi một đường kiếm thức ít nhất đều có vài chục chủng biến hóa, hắn vận dụng kiếm pháp khắc địch thời điểm thường thường nhất kiếm là được, nhưng trên thực tế như thế chính xác đối địch, đồng dạng một chiêu kiếm pháp sử thượng mấy chục trăm lần đều chưa hẳn hội có một lần lặp lại, cho nên cũng ước chừng minh bạch La Sát đao pháp chân lý. Vốn Bạch Thắng nếu là nghĩ mới 72 lộ long hình kiếm thức đồng dạng, quy nạp đi ra một đường nhiều lần vô cùng đao pháp cũng không phải là không có khả năng, nhưng đường này đao pháp tất nhiên chỉ có thể do hắn một người sử dụng, tự như mới 72 lộ long hình kiếm thức, kỳ thật mỗi một đường kiếm pháp đều là thiên biến vạn hóa, Bạch Thắng chỉ có thể đem bên trong vài loại chủ yếu biến hóa truyền thụ cho người khác, nhưng lâm địch thời điểm, theo kiếm ý tùy cơ ứng biến, vậy thì không có cách nào dạy. Cho nên Bạch Thắng mượn nhờ Bạch Hổ thất sát đao thuật, bả sở hữu tất cả La Sát đao pháp quy nạp vi 6 loại ý cảnh, lấy hắn chí cao chi diệu, về phần hậu nhân tham ngộ ra đến nhiều ít, cái kia cũng không phải là hắn có khả năng tả hữu sự tình. La Sát chiến đạo 6 loại ý cảnh, theo thứ tự là, mưu tính, âm dương, hư thật, tình thế, kỳ chính, cửu biến, đồng dạng La Sát 6 chiến đạo, rơi vào bất đồng trong tay người, tất nhiên hội xiển phát ra tới bất đồng đao pháp, binh pháp. Thậm chí các loại sát phạt pháp môn, Bạch Thắng muốn mượn cơ hội này, tương chi truyền thụ cho Bạch Tước Nhi, Doãn Khánh Tuyết, Lý Hoán Nương tam nữ, Minh Đạo Am chủ phải chăng có thế vì chính mình sử dụng, Bạch Thắng cũng không có gì nắm chắc, cứ việc hắn bán đi một cái đại nhân tình đi ra ngoài, nhưng là Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết, lại nhất định sẽ trở thành hắn đồng đảng, Bạch Thắng tại hai nữ trong nội tâm gieo xuống hạt giống, đã nở hoa kết quả, ký nhiên là người một nhà rồi. Bạch Thắng đương nhiên không keo kiệt tăng lên hai nữ thực lực, về phần Lý Hoán Nương như thế nào đều là hắn đồ nhi, cứ việc cái này đồ nhi còn chưa đủ chính thức, không thể tính toán làm Thiên Đô Phong nhất mạch, hoặc là xích thành tiên phái đệ tử chánh thức, nhưng Bạch Thắng đồng dạng không keo kiệt truyền thụ Lý Hoán Nương đạo pháp, càng không đồ biến ảo chính là cái kia tiểu nhân, đề cương khế lĩnh, bả La Sát 6 chiến đạo pháp môn từng cái biểu thị, mỗi một chủng ý cảnh đều có vô cùng biến hóa, mặc dù dùng tam nữ thiên tư. Cũng cơ hồ không cách nào lý giải trong đó chân túy, may mà có Bạch Thắng ở bên cạnh chỉ điểm, bả mỗi một chủng ý cảnh đều dùng nhất thiển bạch, thậm chí theo cái này 6 loại ý cảnh sáng chế ra mấy chục chủng đao pháp, đến dễ dàng cho tam nữ lý giải. Bất quá nếu là có người học được Bạch Thắng sáng chế đao pháp, chẳng khác nào lệch La Sát 6 chiến đạo chính thức thần tủy, cứ việc Bạch Thắng sáng chế đao pháp, cũng có thể xưng tuyệt nhất thời, theo tam nữ học tập La Sát 6 chiến đạo lĩnh ngộ lên. Có thể nhìn ra tam nữ riêng phần mình bất đồng, Doãn Khánh Tuyết là căn bản không có cách nào lĩnh ngộ, chỉ có thể học bằng cách nhớ Bạch Thắng truyền lại yếu quyết, đồng thời bả cái kia hơn 10 bộ đồ đạo pháp tìm hiểu hơn phân nữa. Bạch Tước Nhi sơ lược minh bạch một ít, nhưng là lại không thể cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi học cái kia hơn 10 bộ đồ đạo pháp, chỉ có Lý Hoán Nương tại Bạch Thắng chỉ điểm chi hậu, đi trước nghiên cứu những cái kia đạo pháp, sau đó dùng những này. Đao pháp đến từng cái nghiệm chứng Bạch Thắng truyền thụ cho pháp quyết, lại mượn nhờ Bạch Hổ thất sát đao thuật ý cảnh, đến phá giải La Sát 6 chiến đạo ý cảnh, hai chủng đao pháp giúp nhau xác minh, cái này mới xem như miễn cưỡng cưỡng nhập môn, nhưng khoảng cách tìm hiểu bộ này đao pháp như cũ có cực đường xa phải đi. Bạch Thắng truyền tam nữ bộ này có 102 đao quyết chi hậu, mình cũng có chỗ lĩnh ngộ, lại nói tiếp, trong 4 người, ngược lại là tiến bộ của hắn lớn nhất, Bạch Thắng truyền thụ La Sát chiến đạo cấp tam nữ. Ngoại trừ muốn tăng lên tam nữ thực lực bên ngoài, cũng nghĩ muốn nhờ tam nữ lực lượng, đến giải quyết Minh Đạo Am sự tình, kỳ thật Minh Đạo Am công việc, cũng không hợp hắn tự mình ra tay, dù sao vậy cũng là Minh Đạo Am bên trong việc tư nhi, hắn lại có cái xích thành tiên phái đệ tử thân phận, nếu là lung tung ra tay, khó tránh khỏi sẽ bị người nói xích thành tiên phái muốn chiếm đoạt Minh Đạo Am, Bạch Thắng là không quan tâm những điều này, nhưng là hắn theo mấy lần kinh nghiệm, biết được có rất nhiều bên cạnh môn phái. Đối với xích thành tiên phái rất có địch ý, cho nên nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn thay sư môn nhiều kéo cừu hận, làm sự tình tổng hội thoáng cẩn thận một ít, Bạch Thắng vốn cũng là trọng thực lợi, nhẹ thanh danh người, sở tác sở vi đều là dựa theo lợi ích lớn nhất hóa đường đi đến đi, bất luận cái gì không tất yếu mạo hiểm cùng hành vi, đối với Bách Điểu Sinh đại gia mà nói đều kiên quyết buông tha cho, một cái muốn thành công người, ngoại trừ thiên phú, hoàn cảnh. Cơ hội những này không thể khống nguyên nhân bên ngoài, nội tại khả khống nguyên nhân cũng rất nhiều, cố gắng là một cái trong số đó, nhưng cố gắng nhiều người, cũng không phải là mỗi người đều đạt được thành công, bởi vì ngoại trừ cố gắng bên ngoài, còn hữu hiệu dẫn cái này ẩn hàm nội tại khả khống nguyên nhân. Đánh cho cách khác, rất nhiều người học tập kỳ thật rất cố gắng, đề núi đề hải lý lăng qua lăng lại, mỗi ngày đều làm đủ hoàn toàn cố gắng, nhưng lại sẽ không phân ra một phần nhỏ thời gian đến, bả nhất nên lưng tốt từ đơn cùng các loại định lý lưng thuộc lầu, muốn biết không kiên cố trụ cột, chỉ là lặp lại làm bài hiệu suất phi thường thấp. Suốt một trường học cấp 3 đệ tử, có thể bả sơ cao trung 6 năm sở học từ đơn, sở hữu tất cả toán học, bao nhiêu, vật lý, hóa học, đại số định lý đều dưới lưng đến, cơ hồ phượng mau lên giác, thậm chí khả năng có chút trường học, căn bản tìm không ra tới đây dạng một cái trụ cột vững chắc hài tử, như vậy một đám đệ tử cố gắng tuyệt sẽ không thiếu, trí lực cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng là hiệu suất lại phi thường không xong. Bách Điểu Sinh có thể tại Thục Sơn 2 trong tung hoành thiên hạ, ngoại trừ thiên phú của hắn, cố gắng bên ngoài, tại người khác vắt óc tìm mưu kế nghĩ ra một chiêu lợi hại kiếm pháp, bốn phía khoe khoang, hơn nữa tại diễn đàn thượng tuyên dương ai ai cũng biết, hơn nữa tổ chức đội ngũ đi lấy được kiêu người chiến tích, đánh chết bốt thời điểm, hắn chỉ biết bả đồng dạng một chiêu lật qua lật lại, hơn vạn lần tôi luyện, bởi vì chỉ có trụ cột làm tốt, mới có thể nhượng đồng dạng một chiêu kiếm pháp phát huy đến vượt qua cùng thế hệ uy lực. Bạch Thắng thực sự không phải là Thục Sơn hai lý sáng chế kiếm chiêu nhất nhiều người, nhưng là hắn nhưng lại Thục Sơn hai lý, nhất chịu bả một chiêu kiếm pháp nhiều lần luyện tập người, dần già, những ngày kia phần, cố gắng, gặp gỡ đều không thua cấp người của hắn, lại từng cái nuốt hận tại dưới kiếm của hắn, bởi vì vì bọn họ không rõ, phía trước tiến trên đường, nào là phải bỏ qua đấy. Bạch Thắng hiện tại toàn bộ tâm tư, đều tại đi chính La Sơn, tìm kiếm phong lôi cương khí nguyên bản lên. Minh đạo am chuyện bên này, đã hạ thấp băng điểm, hắn càng hy vọng tại sự tình bột phát xung đột trước tự giải quyết hết vấn đề này, hắn lựa chọn ở thời điểm này truyền thụ Bạch Tước Nhi, Doãn Khánh Tuyết, Lý Hoán Nương La Sát chiến đạo, cũng có cái này suy tính, dùng nhanh nhất, nhất ngắn gọn, hữu hiệu nhất dẫn đích phương pháp xử lý, giải quyết trước mắt nan đề, là Bạch Thắng đệ nhất lựa chọn. Bạch Thắng truyền thụ tam nữ đao pháp chi hậu, nhịn không được đưa ánh mắt quan hướng bao la bát ngát tinh không. La Sát tinh quân ngoại trừ ngày ấy bên ngoài, tự không còn có hàng lâm xuống phân thân, kỳ thật Bạch Thắng cảm giác đến, La Sát tinh quân cũng thế, Ô Hầu tinh quân cũng thế, Tử Khí tinh quân cũng thế, Thần Đô tinh quân cũng thế, đều tại vô tận trên trời sao, lạnh lùng nhìn hắn, chờ hắn lộ ra sơ hở đến, sau đó tài hàng lâm xuống một đám phân thân thần ý, tương chính mình triệt để giết hết, tổng kết ra đến La Sát chiến đạo, ta cùng La Sát tinh quân tại đao pháp thượng trên lệch tự lại rút ngắn một phần. Những này, tinh quân thần niệm đều không mang theo bất luận cái gì lực lượng, chỉ là mượn nhờ ta bản thân lực lượng diễn biến phân thân, cho nên ta đối diện với mấy cái này tinh quân phân thân thời điểm, không, cần phải lo lắng tu vị, chỉ cần chiến kỹ cùng ý chí kiên định là được. La Sát chiến đạo hoàn thiện, đối với, La Sát tinh quân cũng tính toán một cái uy hiếp, Bạch Thắng nhẹ nhàng một vòng, tự có một đạo ánh đao tại lòng bàn tay hiển hiện, nhưng lại hắn tìm hiểu La Sát sáu chiến đạo chi hậu. Trong người cô động hạt giống phù lục biến ảo ánh đao. Bạch hổ thất sát đao thuật cũng thế, La Sát chiến đạo cũng thế, đều không thể nhét vào xích thành thực phù điểu ngữ nói hệ thống, cho nên Bạch Thắng tu luyện đến đều chỉ là vì đối phó tương lai có khả năng lại lần nữa hàng lâm tinh quân phân thân, tu luyện pháp lực cũng không lắm cao, nhưng là bằng tu vi của hắn, lại có tinh tú thần điện thu lấy tinh quang chi lực, La Sát chiến đạo ngã xuống tiến bộ phi tốc, hôm nay đã có lục trọng cấm chế pháp lực. Bạch hổ thất sát đao thuật chỉ phải tam trọng cấm chế mà thôi, xa xa không bằng La Sát chiến đạo tiến cảnh nhanh. Bạch Thắng thò tay điểm nhất điểm tam nữ, một cười nói, các ngươi đã học được đường này đao pháp, không bằng tựu để cho ta tới xứng các ngươi thực chiến một phen, tốt bả đường này đao pháp diễn luyện thuần thục. Đường này đao pháp nhất thiện sát phạt, tự mình một người khổ luyện là không thành, vẫn là chi bằng đao thật cây thương thật trải qua đến thành. Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết hai nữ, cái nhớ một cái bụng tinh diệu đao pháp. Nhưng không cách nào lĩnh ngộ La Sát chiến đạo thần tủy, nghe vậy đều mặt lộ vẻ khó khăn, Lý Hoán Nương cũng là ý nghĩ hỗn loạn, tuy nhiên lĩnh ngộ vài phần, nhưng lại còn không biết nên như thế nào vận dụng những này, đao pháp, tài có thế xuất thần nhập hóa, tự như một cái tài học xong định lý, nhưng lại vẫn không có thể học hội dùng định lý đến giải thể đệ tử, Bạch Thắng cũng không cho các nàng cơ hội cự tuyệt, mà là bả tinh tú thần điện lặng lẽ tế lên. Dẫn dắt cửu thiên tinh quang đầu nhập vào kim hà phiên bên trong, đương vô lượng tinh thần ánh sáng chói lọi bả bốn người bọn họ toàn bộ bao phủ chi hậu, Bạch Thắng lúc này mới thò tay nhẹ nhàng một vòng bàn tay phù lục ánh đao, một cổ lạnh thấu xương khắc nghiệt chi khí, nhất thời tràn ngập thiên địa, bả ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt Bạch Tước Nhi, Doãn Khánh Tuyết, Lý Hoán Nương tam nữ tựu đều rõ ràng cảm giác được, Bạch Thắng thật sự muốn giết các nàng, Cứ việc tam nữ đều đối với Bạch Thắng tín nhiệm vô cùng, nhưng cái này cổ sát ý lại cô động vô cùng, cho không được các nàng có chút hoài nghi. Bạch Thắng chỉ là một vòng bàn tay ánh đao, vô lượng sát ý tự bức tam nữ không thể không đồng thời thúc giục cuộc đời nhất lạnh thấu xương đao pháp, vượt lên trước hướng Bạch Thắng phát ra công kích. Bạch Tước Nhi thậm chí cảm giác, nếu là mình lại thoáng chần chờ, chỉ sợ tại này cổ hung lệ đã đến không cách nào tưởng tượng sát ý phía dưới, căn bản xuất liên tục đao đích ý chí cũng muốn sụp đổ. Nàng cái rất có nghề kỳ môn cùng Thúy Yên Vân, cho nên cũng là bằng bản thân công lực ngưng tụ ánh đao, ý tại đao trước, thân đao hợp nhất, như điện chạy, hiển thị rõ 20 năm khổ tu chi quả. Doãn Khánh Tuyết cùng Bạch Tước Nhi bất đồng, nàng công lực hơi yếu, đã có Bích Lân Ngũ Độc đao nơi tay, nàng rút đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bích lục tấm lụa, phát sau mà đến trước, sau Bạch Tước Nhi ra tay chậm một chút, nhưng ỷ có một đầu bảo đao, ánh đao lại càng lạnh thấu xương. Doãn Khánh Tuyết cái gì không có Bạch Tước Nhi như vậy tư cách, còn có thế bảo trì nguyên vẹn tư duy, nàng chỉ là tại khí cơ dưới sự cảm ứng, tiềm thức ra tay, căn bản không kịp có bất kỳ tư duy xen lẫn trong đó. Lý Hoán Nương tu vị càng kém, nhưng nàng năm đó làm hiệp nữ xuất thân, một thân võ công xuất thần nhập hóa, đã sớm đem quanh thân khiếu huyệt luyện thông, đã tính không có Bạch Thắng chỉ điểm, cũng có vài phần cơ hội đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cho nên tâm trí sau Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết muốn kiên nghị nhiều, dù sao nàng kinh nghiệm sát phạt tranh đấu, sinh tử một đường nguy nan cũng sau Bạch Tước Nhi, Doãn Khánh Tuyết cái này đối với sư tỷ muội tới xung xuê. Tại Bạch Thắng như thiên sụp đổ đến tuyệt sát ý áp bách dưới, Lý Hoán Nương gian nan thúc giục Bạch Hổ thất sát đao thuật, muốn làm ra phản kích, nhưng là ngay tại nàng ra tay trước một khắc, cái này vi tuấn tú tiểu quả phụ bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đổi còn lộn xộn một đoàn. Cũng không thuần thục la sát chiến đạo, đương nàng miễn cưỡng vận chuyển, tài tìm hiểu không có vài phần, khắp nơi đều là sơ hở la sát chiến đạo thời điểm, đầy trời tinh quang liền biến thành từng mảnh bông tuyết một loại kết tinh, đều bay xuống tại nàng trong thức hải, không có nuốt hấp một phần tinh lực biến thành kết tinh, nàng trong thức hải la sát chiến đạo diễn biến tự rõ ràng một phần, cuối cùng tại trong thức hải hóa thành la sát sát tràng, vô số la sát nhất tộc ở trong đó tranh đấu chém giết. Các loại chiến đấu pháp môn tại đây chút ít la sát nhất tộc thần tướng trên người tận đều hiển lộ ra đến, địch nhân của bọn nó cũng phiêu miểu vô tận, ở vào khoảng có không ở giữa thiên ma thân thuộc. Tại Bạch Thắng cố ý dưới sự thao túng, Lý Hoán Nương vậy mà chưa từng lượng tinh quang bên trong, tiếp nạp đến từ tinh trong nước thần bí tin tức, cuối cùng nhất cùng Bạch Thắng truyền lại la sát chiến đạo cùng một chỗ, diễn biến làm cho, này một mảnh la sát sát tràng, ngay tại la sát sát tràng thành hình một khắc. Bạch hổ thất sát đao thuật cũng kết thành một đầu toàn thân bạch quang sáng lạng mảnh hổ, cái này đầu mảnh hổ tựa như trong suốt, trong cơ thể thai nghén một ngụm có lông mày có mắt, sinh ra hai cánh phi đao, cái này đầu phi đao sát tính chi trọng, vẫn còn tại la sát giết trên trận, vẻ này khắc nghiệt hết thảy lăng lệ ác liệt, diệt sạch vạn vật sinh cơ đại tịch diệt đao ý, ngay cả là những cái kia, ngoại trừ chiến đấu chính là chiến tranh la sát thần tương, cũng kìm lòng không được sinh ra nghiêm nghị ý sợ hãi. Hai cổ đao ý biến thành hình thái, tại Lý Hoán Nương trong thức hải lần đầu tiên thành hình, vị này xinh đẹp quả phụ tự một âm thanh khẽ quát, tả hữu song chưởng đều xuất hiện, hai đạo hoàn toàn bất đồng đao ý phun ra nuốt vào, vậy mà năng lực kháng Bạch Thắng tuyệt diệt vạn vật sát cơ. Mắt nhìn tam nữ riêng phần mình bất đồng phản ứng, Bạch Thắng mỉm cười, hắn thao túng dưới ánh sao đến, tự là muốn giúp tam nữ cô động la sát chiến đạo hạt giống phù lục, nhưng Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết rõ ràng cho thấy đã thất bại. Chỉ có Lý Hoán Nương bắt được lúc này đây ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, tại đao pháp thượng làm ra khó khăn nhất được một bước đột phá, bất quá hắn cũng không muốn qua thu tay lại, ánh đao xuống chuối xuống, đồng thời phá vỡ ba người hết thảy phản kích, sát ý tại vạn không khả năng đỉnh trên đỉnh, bỗng nhiên lại thượng một tầng, lại phục bả tam nữ lần nữa áp đảo, lâm vào Bạch Thắng đao pháp chấn nhiếp phía dưới, Bạch Tước Nhi, Doãn Khánh Tuyết, Lý Hoán Nương tam nữ tự như cơn sóng gió động trời bên trong đít một thuyền lá nhỏ. Ngoại trừ đem hết khả năng, nhiều lần làm ra đột phá cực hạn hành vi, hợp lực phản kích bên ngoài, thời gian dần trôi qua liền một tia tạp niệm cũng không có, cũng chỉ còn lại có gặp chiêu phá chiêu bản năng cùng chỉ cần thoáng thư giãn thì phải chết ý chí chiến đấu, bong bong long cong, ba tiếng ngâm khẽ đao minh chi hậu, Bạch Thắng khoan thai thu đao, đầy trời sát cơ tất cả đều tán đi, Bạch Tước Nhi đã là mỏi mệt không thể hưng, Doãn Khánh Tuyết cũng là tại áp lực đột nhiên biến mất chi hậu, tự trở nên nhuyễn nát như bùn. Thật đúng là ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có, Lý Hoán Nương càng là tại Bạch Thắng đao khí tiêu tán nháy mắt, tự một phát ngã ngồi dưới đất, bộ ngực sữa giống như bếp lò một loại, mỗi một lần thở dốc đều dẫn theo cây nóng kịch liệt đau đớn, thậm chí sinh ra sống không bằng chết ý niệm trong đầu đến. Bạch Thắng ha ha cười cười, nhìn liếc xa xa, hời hợt nói, ước chừng hai canh giờ chi hậu, hai vị sư muội cái vị kia sư bá muốn đã đến, các ngươi trước tạm thời nghỉ ngơi một lát, đợi nhân gia đều đã đến, chúng ta liền trở về Minh Đạo Am. Bạch Thắng đã sớm đem chính mình thu dưỡng tuyết thú đều thả đi ra ngoài, biết rõ địch nhân lai lịch cũng không kỳ quái, hắn cái hơi hơi tiếc nuối, lúc này đây đặc huấn, Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết xa xa không hợp hắn mong muốn, đã tính Lý Hoáng Nương cũng chỉ là tạm được. So về hắn cùng La Sát Tinh Quân một hồi khổ đấu, đạt được thu hoạch, tam nữ cái xem như được chín trâu mất sợi lông. Hai canh giờ, không biết có đủ hay không Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết sư muội khôi phục nguyên khí, cũng thế, ta tự giúp các nàng một bả bỏ đi, xem các nàng có thế tiêu hóa nhiều ít. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện thúc dục, vô số tinh thần chi lực ngưng kết thành vô số bông tuyết giống như kết tinh, bồng bềnh nhiều rơi xuống, những này, tinh quang kết tinh phàm là tiếp cận tam nữ bên người, tự như hòa tan một loại, đều hóa vào tam nữ trong cơ thể. Những này tinh lực sáp nhập vào Bạch Tước Nhi trong cơ thể, ngưng tụ ra đến 28 đạo đao quyết hạt giống phù lục, Doãn Khánh Tuyết so sư tỷ của nàng phải kém chút ít, cái cô động 19 đạo đao quyết hạt giống phù lục. Cái này là hai nữ tại Bạch Thắng thủ hạ đặt huấn thành quả, mặc dù chỉ là nhất trọng cấm chế đao pháp phù lục, nhưng cái này cũng đã hóa thành hai nữ thành đạo căn cơ. Lý Hoáng Nương lại tự bất đồng, nàng trong thức hải La Sát Sát tràn tự như một cái vòng xoáy một loại, nuốt trôi dẫn bằng si phong, bả sở hữu tất cả tinh thần chi lực đều nuốt nạp đi vào. Nàng tuy nhiên tu vị không bằng Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết, nhưng là lần này đoạt được so các nàng đều nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có Bạch Thắng bất công nhà mình nữ đồ nhi nguyên nhân, nhưng phần lớn còn là vì Lý Hoáng Nương thiên phú thực là ở Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết phía trên. Yến Thương Mi đứng lặng tại Hắc Sát Vân phía trên, mắt nhìn phía trước, đáy lòng vẻ này sóng nhiệt cuồn cuộn không ngớt, tự hồ không còn có lực lượng có thể tương chi ngăn cản. Nàng nếu là một mình một người khởi hành, chỉ sợ sớm đã có thế đuổi tới Minh Đạo Am, nhưng là vì lần này mời đến giúp đỡ, nàng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá Yến Thương Mi dưới đáy lòng âm thầm nói ra, vài thập niên cũng chờ rồi, cũng không kém cái này mấy canh giờ, sư muội ngươi cũng đã biết, sư tỷ mấy năm qua này có đa tưởng ngươi, chỉ sợ ngươi lại cũng không nghĩ ra, hôm nay sư tỷ tu vị đã vượt ra khỏi Minh Đạo Am là bất luận cái gì một vị tổ sư, ngươi ngoại trừ tại thủ hạ ta nuốt hận, đã không tiếp tục cái khác đường đi. Yến Thương Mi đúng là Minh Đạo Am chủ sư tỷ, nàng cùng Minh Đạo Am chủ một loại, thân hình cao lớn. Nhưng lại không có Minh Đạo Am chủ như vậy, thoạt nhìn chưa đủ 30, như cũ bảo lưu lại hơn phân nửa thanh xuân, vẫn còn nhẹ thuộc nữ cấp bậc. Yến Thương Mi thoạt nhìn lại tựa như 40 hứa người, đã là từ nương hơi già, nhưng là tại nàng hai đầu lông mày, có khác một cổ khí chất đặc thù, rất hấp dẫn những cái, kia, khẩu vị đặc biệt, ưa thích siêu cấp ngự tỷ có chút ngự trạch tộc. Yến Thương Mi sau lưng có chiều cao so le hơn 10 người, những người này pháp lực cao có thấp có. Nhưng tuy nhiên cũng trên mặt ác chất, nhìn qua chi không loại người lương thiện, trong đó khí phái lớn nhất một người, thân hình cao lớn, choàng một thân áo đen, toàn thân đều bao phủ tại áo đen ở trong, nhưng là cũng lộ ra một trương thoạt nhìn phi thường gầy gò, lại hung ác nham hiểm ngoan độc gương mặt. Nếu là Bạch Thắng tại đây, tất nhiên hoang hô một thanh âm, mừng rỡ vạn phần kêu lên, âm sơn hắc khôi lão ca, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta tại hồi lâu. Âm Sơn Hắc Khôi tại Dạ Lan Quốc cũng là đã chiếm không ít tiện nghi, hiện tại trên thân thể ý vị lưu động, cương khí phủ thân, đã vững vàng là luyện cương đẳng cấp cao người trong. Tuy nhiên hắn cương khí tu luyện pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, hay bởi vì tu luyện âm khôi đại pháp quá mức âm tà, nhượng trên người hắn cương khí lây dính một tầng âm khí, không có tầm thường luyện tựu cương khí thế hệ, trên người dương khí khiếp người, nhưng thật tu vị, nhượng Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu thế áp toàn trường. Mà ngay cả Yến Thương Mi đều xa không bằng hắn, Âm Sơn Hắc Khôi trong tay có vô số mặt người xoay quanh tại một đoàn trong hắc khí, hắn cứ như vậy thưởng thức cái này đoàn hắc khí, đối với hai cái thoạt nhìn thập phần xinh đẹp bàn môn nữ tu, tự hồ nửa điểm cũng không có hứng thú, chỉ là ngẫu nhiên hắn hội nhìn liếc Yến Thương Mi, ánh mắt có tài sẽ lộ ra sáng quắc tham lam chi sắc, bất quá trong chốc lát, có thể đã đến Minh Đạo Am, lão nhân gia ta sự tình đầu tiên nói trước, Minh Đạo Am chủ ta là luyện hồn đấy. Giống như nàng như vậy ngưng sát đẳng cấp tiên đạo chi sĩ, với ta mà nói chính là đại bổ, về phần nàng hai cái đồ nhi, ngược lại là tùy ngươi xử trí, sau đó Yến Thương Mi ngươi đừng quên rồi, đối với lão tổ ta lời hứa. Âm Sơn Hắc Khôi bỗng nhiên âm thảm thảm mở miệng, Yến Thương Mi lạnh lùng đáp, ta Yến Thương Mi cũng không vi phạm lời hứa, đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ không chống đẩy. Bất quá Minh Đạo Am là ta sư môn, ta lấy trở về chính là danh chính ngôn thuận, ta làm Minh Đạo Am chủ, tự nhiên muốn phù hộ môn hạ đệ tử, ngoại trừ ta sư muội, những người khác ngươi nếu là dám nhúc nhích, ta cũng không sợ trở mặt vô tình. Âm Sơn Hắc Khôi lặng lẽ cười lạnh, tự hồ nửa điểm không sợ Yến Thương Mi uy hiếp, nhưng là cái này đầu lão yêu lại cũng không có tiến thêm một bước cưỡng bức, hiển nhiên hai người đã sớm có dự mưu, tại các loại mấu chốt thượng đều đã đạt thành hiệp nghị. Tại Hắc Sát Vân biên giới, có 7 người trẻ tuổi nữ quan, mỗi người đều là một bộ tuyết trắng trường y, mỗi người ngày thường xinh đẹp. Hắn một người trong nhẹ nhàng nói ra, sư phụ cũng thế, vì sao không muốn bảo vệ Bạch Tước Nhi cùng Doãn Thánh Tuyết? Chẳng lẽ chúng ta còn chưa đủ xuất sắc sao? Chỉ cần có ngưng sát cơ hội, chúng ta cũng tự hỏi không thua hai nữ nhân kia. Nữ tử này sư tỷ muội nhìn nàng liếc, đều lộ ra vài phần đồng ý chi ý. Các nàng là Yến Thương Mi ở bên ngoài thu nhận đệ tử, Yến Thương Mi tầm mắt cực cao, cái này 7 người đệ tử mỗi người đều không tầm thường, có 3 cái đã đột phá cảm ứng cấp độ, còn lại 4 cái cũng đều là luyện khí nhập khiếu một số gần như đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần có chút ít cơ duyên, đều có cơ hội cao hơn tầng lầu. Bất quá cái này 7 người trẻ tuổi nữ quan đều thập phần sợ hãi sư phụ, tuy nhiên bí mật xì xào bàn tán, nhưng không có một cái dám đi Yến Thương Mi trước người oa táo. Về phần còn lại cái kia chút ít bị Yến Thương Mi mời đến bàn môn tả đạo chi sĩ, nhìn cái này 7 người trẻ tuổi nữ quan tuy nhiên cũng lộ ra các loại bao hàm dục vọng sắc mặt, nhất là một cái đầu heo yêu quái, bất trụ nuốt nuốt nước miếng, tự hồ hận không thể bả cái này 7 cái da mịn thịt mềm tuổi trẻ nữ quan ôm qua đến gặm phải mấy ngụm. Chậm rãi nhấm nháp tư vị, mắt nhìn phía trước không xa tựu là Minh Đạo Am rồi, Yến Thương Mi một âm thanh thét dài, âm thanh chấn mây xanh, giống như kim thiết nhẹ minh, tuy nhiên không đến mức chói tai, nhưng lại truyền đến cực điểm xa. Yến Thương Mi bao giờ cũng không muốn trở về, trọng đoạt Minh Đạo Am chủ vị, cho nên lần này tới cũng là thoải mái, cũng không một chút giấu giếm hành tích ý tứ, Yến Thương Mi thét dài thanh âm tài lên, thì có hai đạo cùng phong vọt lên. Cái này hai đạo trong cùng phong là hai cái tuổi già đạo nhân, tu vi của bọn hắn bất quá là ngưng sát tầng 5, nghe được Yến Thương Mi thét dài, đều lộ ra hai mặt nhìn nhau thần sắc, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Cái này hai cái tuổi già đạo nhân đúng là ứng Minh Đạo Am chủ chi tình, đến đây làm công chứng viên Trường Dương Động Huyễn Diệt đạo trưởng, Phi Vân Giảng Tử Hạt tổ sư, vốn hai người bọn họ cũng có chủ trì công đạo ý tứ, nhưng là Yến Thương Mi tiếng thét dài trong, ẩn chứa đạo môn dương cương chi khí. Hiển nhiên đã đột phá ngưng sát đẳng cấp, bước chân vào luyện cương cảnh giới, hai người bọn họ tài ngưng sát tầng thứ 5 đích nhân vật, làm sao có thể cấp luyện cương đẳng cấp người chủ trì công đạo, cho nên Trường Dương Động Huyễn Diệt đạo trưởng, Phi Vân Giảng Tử Hạt tổ sư đều có chút sắc mặt xấu hổ mà bắt đầu, dưới chân chỗ đạp sức gió, cũng đều có chút trung chuyển, Yến Thương Mi nhìn cũng không nhìn nhị lão liếc, đề khí quát, sư muội, sư tỷ đều đã đến, ngươi còn muốn đóng cửa không xuất ra sao? Bạch Thắng tại Minh Đạo Am trong tìm ngồi, đáy lòng tuy nhiên có chút kỳ quái, vì sao Minh Đạo Am chủ vị sư tỷ này rõ ràng tu thành cương khí, nhưng đã tính Yến Thương Mi kết thành kim đan, hắn cũng vui mừng không sợ, cho nên cũng không có cảm thấy cái gì. Ngược lại là Bạch Tước Nhi cùng Doãn Thánh Tuyết đều trên mặt biến sắc, lộ ra đau buồn âm thầm đến. Doãn Thánh Tuyết không khỏi nhỏ giọng nói ra, sư phụ được băng phách cương khí, trước sau bất quá mấy ngày, cũng không biết có thể không luyện thành vài phần hỏa hầu. Nếu là sư phụ không có làm ra đột phá, chúng ta như thế nào chống cự sư bá? Bạch Thắng mỉm cười nói ra, lệnh sư bá tuy nhiên luyện tựu cương khí, nhưng là vì ngưng sát thời điểm pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, tu thành cương khí thời gian đoán chừng cũng không dài, tối đa cũng chỉ có luyện cương một hai tầng đẳng cấp, đã tính lệnh sư không thể tham gia ngộ cương khí, bằng ngưng sát đỉnh phong đẳng cấp đao pháp, cũng không thể không có sức liều mạng, huống chi mặc dù lệnh sư bá tu thành cương khí. Có ta ở đây các ngươi cũng không cần phải lo lắng, Minh Đạo Am chủ không có phi độn pháp khí, không thể như La Gia tỷ muội đồng dạng, bay thẳng thượng trời cao bên ngoài, tu luyện cương khí, chỉ có thể bò lên trên tòa nào đó xuyên ra vân bề ngoài cao điếm, tiếp cận thiên vũ tầng mây, lúc này mới có thể đủ thu nhiếp cương khí, tu luyện pháp lực, cho nên tạm thời không tại trong am. Yến Thương Mi uống liền mấy tiếng, cũng không thấy Minh Đạo Am chủ đi ra, chỉ nói vị này sư muội là sợ chính mình. Tay áo tung bay, quát to một tiếng nói, môn hạ của ta Đồ Nhi ở đâu? Đi giúp vi sư bả Minh Đạo Am trong hết thảy sinh linh đều bắt xuống, chờ ta tại chờ các ngươi sư thúc trở về. 372, Yến Thương Mi 7 cái Đồ Nhi cùng một chỗ nhảy xuống đất mặt, trong lòng đều hơi có chút hưng phấn, các nàng cũng không phải là sơ xuất đạo chim non, đi theo sư phụ từng tại Bắc Hải tu luyện hơn 10 năm, cùng yêu tộc chém giết qua vô số tràng, cho nên cái này 7 người trẻ tuổi nữ quan trước xếp thành trận thế, lúc này mới xâm nhập Minh Đạo Am, trong các nàng không có một cái nào ngưng sát thế hệ, nhưng lại có lòng tin 7 tên tỷ muội liên thủ, đủ để bại giết Bạch Tước Nhi hoặc là Doãn Khánh Tuyết, về phần Minh Đạo Am còn lại đệ tử, càng là không để cho cái này 7 tên tuổi trẻ nữ quan đặt ở trong mắt. Bạch Thắng cũng thật không ngờ, cuối cùng sự tình sẽ biến thành kết quả này, Minh Đạo Am chủ không biết tung tích, trở thành hắn tọa trấn nơi đây. Cứ việc Bạch Thắng tuyệt không sợ Minh Đạo Am chủ sư tỷ Yến Thương Mi, càng không sợ Yến Thương Mi sau lưng chỗ dựa cái kia chút ít bàn môn tả đạo, hắn thông qua tuyết thú sớm liền phát hiện Âm Sơn Hắc Khôi, đối với cái này đầu lão yêu Bạch Thắng cũng không có bất kỳ lo lắng, tất nhiên là đơn giản đánh chết, nhưng loại này chủ khách điên đảo tình huống. Hãy để cho Bạch Thắng có chút không biết nên khóc hay cười, cũng thế. Trước hết nhượng Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết đi kéo dài thời gian bỏ đi, Minh Đạo Am chủ nếu là không kịp trở về, ta cùng lắm thì đến nam giả trang nữ trang, nhượng kiệt độn ra tay. Bạch Thắng kỳ thật ngã xuống cũng không thèm để ý, đến tột cùng là chính mình có phải hay không ra tay, chỉ là dùng cá tính của hắn, tại râu ria thời điểm, rất dễ dàng tự không rời đầu bắt đầu. Lúc này đây địch nhân. Với hắn mà nói cơ hồ không có uy hiếp, cho nên Bạch Thắng trong đầu cũng không có gì kế hoạch tác chiến, dù sao đại gia thực lực kém lớn như vậy, đẩy ngang đi qua là được. Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết đương nhiên không thể ngồi xem có người đến sông Minh Đạo Am, cho nên tại Bạch Thắng làm ra chỉ thị chi hậu, các nàng tỷ muội tự riêng phần mình ngự khí bay ra, tại Minh Đạo Am đệ nhất trọng sân nhỏ nên ở Yến Thương Mi 7 cái đồ nhi, Yến Thương Mi đại đệ tử Vân Hồng tụ thanh quát, hai vị sư muội. Vốn đồng môn tương kiến, tổng nên có vài phần thân mật, nhưng làm sư tỷ có sư mệnh tại thân, chỉ sợ muốn đắc tội. Bạch Tước Nhi lạnh lùng cười nói, sợ là cũng chưa chắc có dễ dàng như vậy, sẽ đem sư muội đắc tội. Nàng tuy nhiên gặp cái này 7 người trẻ tuổi nữ quan kết thành trận thế, nhưng là ỷ vào chính mình cùng Doãn Khánh Tuyết tu vị đều so với đối phương cao, cho nên cũng không phải thập phần để ý, vung tay lên, tự phóng ra nàng cái kia bộ đồ 12 mặt kỳ môn. Nhất thời bả cái này 7 tên tuổi trẻ nữ quan vây khốn, Yến Thương Mi 7 tên đệ tử nhìn thấy Bạch Tước Nhi thả ra bộ này kỳ môn đến, cầm đầu đại sư tỷ tự cười nói, loại vật này cũng lấy ra khoe khoang, mà lại để cho ta phá vỡ bộ này bực mình, Bạch Tước Nhi sư muội ngươi chớ để đau lòng. 7 tên tuổi trẻ nữ quan bỗng nhiên đồng loạt ra tay, nhất thời liền có một đạo ánh đao cô động, nhưng lại 7 người bả công lực hợp lại làm một, hung hăng đánh xuống. Bạch Tước Nhi bộ này kỳ môn tuy nhiên là sư phụ nàng chỗ luyện, phẩm chất lại cũng không tính toán như thế nào cao minh, Bạch Tước Nhi chỉ là thấy đối phương nhiều người, lúc này mới thả ra bộ này kỳ môn đi ra. Bị cái này 7 tên tuổi trẻ nữ quan hợp lực bổ một phát, bộ này kỳ môn nhất thời bị trảm phá một mặt, Bạch Tước Nhi trong lòng chấn động, nhất thời nộ quát một tiếng, Ngọc Chưởng ngưng một đạo ánh đao đi ra, vừa người đập xuống, tới cứu mình bộ này pháp khí, Bạch Tước Nhi thân pháp khẽ động, liền có một loại nhẹ nhàng bay luyện động chi ý, đao quang hòa thân pháp hợp nhất. Giống như khói nhẹ một loại tự xâm nhập kỳ môn trong trận, trong khoảnh khắc tự bổ ra 8 đao, mỗi một đao đều trảm tại Yến Thương Mi 7 tên nữ đệ tử chỗ kết trận pháp quan khiếu chỗ. Những cái này 7 tên tuổi trẻ nữ quan không thể bả trận pháp uy lực toàn bộ phát huy, chỉ có thể vận chuyển ánh đao, cùng Bạch Tước Nhi hung dữ đánh nhau. Cái này 7 tên tuổi trẻ nữ quan công lực liên tiếp nhất thể, bất luận kẻ nào ra tay đều có thể hội tụ 7 người chi lực, tuy nhiên các nàng mỗi người công lực đều không kịp Bạch Tước Nhi. Nhưng là 7 người liên thủ, lại càng còn hơn Bạch Tước Nhi rất nhiều, nếu không phải là 7 người kết trận, thân pháp biến hóa tự không, lắm linh động, cũng Bạch Tước Nhi vốn là công lực đao pháp mà nói, chỉ sợ mấy cái đối mặt muốn bị thua. Nhưng là Bạch Tước Nhi bị Bạch Thắng đặt huấn một hồi, vừa ra tay thời điểm còn không biết là, nhưng là cùng Yến Thương Mi 7 tên đệ tử ác đấu mấy chiêu chi hậu, đao pháp bên trong đích đủ loại chỗ tinh vi phát huy ra đến, rõ ràng dùng thiếu khốn nhiều, ngược lại đại chiếm thượng phong. Bạch Tước Nhi một mặt âm thầm lấy làm kỳ, một mặt dưới đáy lòng nghĩ ngợi nói, ta cái này mấy chiêu đạo pháp, nếu là ở Đoạn Khuê sư huynh trong mắt, chỉ sợ khắp nơi đều là sơ hở. Mấy ngày nay cùng hắn tiền tu, ta vốn đắc ý nhất đao pháp, quả thực tựu không đáng giá nhắc tới, nhưng hiện tại đao pháp của ta tuy nhiên như cũ không đủ để nhập Đoạn Khuê sư huynh lên tiếng, mặc dù tự chính mình cũng không hài lòng lắm, nhưng Yến Thương Mi sư bá cái này 7 cái đồ nhi lại phá không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã tính các nàng liên thủ, ta cũng không phải là không có thủ thắng chi cơ. Bạch Tước Nhi nghĩ không sai, đao pháp của nàng tại Bạch Thắng trong mắt, vẫn như cũ là sơ hở chồng chất, học tấp tốc một chiêu diệu mặt hàng, nhưng là tại nàng bảy vị đồng môn sư tỷ trong mắt, cũng đã là tinh diệu tuyệt luân, căn bản không thể nào cân nhắc, đao pháp ảo diệu đã tột đỉnh, trong lúc nhất thời Yến Thương Mi bảy tên đệ tử, đều thầm giật mình, chỉ có thể chăm chú giữ vững vị trí môn hộ, bảy người liên thủ, thật cũng không cấp Bạch Tước Nhi nhiều ít thời cơ lợi dụng. Doãn Khánh Tuyết vốn nghĩ muốn gia nhập chiến đoàn, nhưng là nàng nhìn Bạch Tước Nhi sư tỷ ra tay, chiếm hết thượng phong, tự không khỏi có một chút do dự. Bạch Tước Nhi thế nhưng mà lòng dạ rất cao ngạo, nếu không phải là có đặc thù nguyên nhân, chưa bao giờ nguyện người ngoài nhúng tay nàng chiến đấu. Hơn nữa Doãn Khánh Tuyết cũng cùng Bạch Thắng đặc huấn mấy ngày, nhiều lần tại sống chết trước mắt tôi luyện, ánh mắt sớm tự bất đồng, nhìn được đi ra nhà mình sư tỷ còn là vì tân học đao pháp không thể vận dụng thuần thục, đao pháp trong sơ hở quá nhiều. Cái này mới đưa đến đánh lâu không dưới, kỳ thật có nhiều lần phá địch cơ hội, ký nhiên sư tỷ không có bị thua khả năng, ta tùy tiện ra tay, sư tỷ nói không chừng ngược lại không thích, ta vẫn là ở bên cho hắn lượt trận tốt rồi, miễn cho có người bỗng nhiên đối với sư tỷ thi dùng ám toán, Yến Thương Mi sư bá lúc này đây mang đến người khả nhiều, ngược lại cũng không khỏi không phòng. Bạch Tước Nhi ác đấu Yến Thương Mi bảy tên đệ tử, ngoại trừ Doãn Khánh Tuyết không cho là đúng bên ngoài. Kể cả Minh Đạo Am đệ tử còn lại, còn có Yến Thương Mi mang đến bàn môn tả đạo chi sĩ, tất cả đều giật mình không nhỏ. Bạch Tước Nhi đao thuật tại trong mắt của những người này, thực sự quá tinh diệu, đã vượt ra khỏi bọn hắn cái này cấp độ, thậm chí đã đến tất cả đại cao nhất môn phái trấn phái tuyệt học cấp độ, nhất là Yến Thương Mi, trong lòng càng là kinh nghi bất định, thầm nghĩ, chúng ta Minh Đạo Am ở đâu có như vậy tinh diệu đao pháp? Chẳng lẽ nghe đồn thật sự? Sư muội đã làm Huyền Hạc Sơn Lâm tiêu nhập màn chi tân, lúc này mới đã học được như vậy lợi hại đao pháp, nếu là có Lâm tiêu chỗ dựa, ta mặc dù bả cương khí tu luyện tới tuyệt đỉnh, cũng không có cơ hội đoạt lại Minh Đạo Am chủ vị. Sư muội năm đó còn thập phần ngây thơ, lúc này mới vài thập niên không thấy, rõ ràng có thể làm ra bực này đồi phong bại tục, giống như môn đình sự tình đến. Bạch Thắng nếu là biết rõ Yến Thương Mi rõ ràng nghĩ đến cái này phương hướng đi, tất nhiên quát to một tiếng nói. Đây là lão tử công lao, cùng cái kia Lâm tiêu khả không có sao. Minh Đạo Am nhất định đã là lão tử vật trong tay, người ngoài muốn nhúng tay, nam băm di di, nữ băm mi mi. Lão cóc quá ác đi, Yến Thương Mi mắt nhìn chính mình bảy cái đồ nhi không tiếp tục thủ thắng khả năng, nhịn không được hừ lạnh một âm thanh tự nghĩ tự mình ra tay, đi theo nàng đến mấy cái bàn môn tả đạo chi đồ, nhất thời đã có người nhịn không được quát, Minh Đạo Am ỷ đa số thắng thật không biết xấu hổ. Tự cùng một chỗ nhảy ra bảy tám cái, hướng về phía Minh Đạo Am chư vị đệ tử muốn ra tay. Những, này, bàn môn tả đạo chi đồ là âm sơn hắc khôi thu phục đến, xem như thủ hạ của hắn, lúc này được chủ nhân ám chỉ, tự liều lĩnh vọt ra, Yến Thương Mi cố tình ngăn cản, nhưng lại tổng cảm thấy sư muội của mình còn chưa xuất hiện, chính mình tự muốn đích thân động thủ, không khỏi mất mặt, tự nhịn được không có phát tác, những, này bàn môn tả đạo chi đồ tu vị cao có thấp có. Nhưng so với bình thường Minh Đạo Am đệ tử lợi hại nhiều, Doãn Khánh Tuyết đương nhiên không cam lòng nhượng đồng môn có hại chịu thiệt, lập tức thúc giục chính mình Bích Lân Ngũ Độc Đao, cản lại những, này yêu nhân, nàng đạo hạnh đao pháp đều không bằng sư tỷ Bạch Tước Nhi, nhưng lại có một ngụm phẩm chất cái gì tốt phi đao nơi tay, cái này khẩu Bích Lân Ngũ Độc phi đao trải qua Minh Đạo Am chủ mạch lạc chi hậu, lại bị Doãn Khánh Tuyết dùng bổn môn tâm pháp tế luyện qua, hôm nay đã tế luyện đã đến nhất giai pháp khí đỉnh phong. Cái này đẳng cấp pháp khí tại Xích Thành Tiên phái đệ tử trong mắt, cơ hồ có thể tính toán làm không có, nhưng ở Doãn Khánh Tuyết cùng những này bàn môn tả đạo chi đồ cấp độ, cũng đã là hiếm có lợi khí. Doãn Khánh Tuyết cũng tân học thiệt nhiều chủng lợi hại đao pháp, Bích Lân Ngũ Độc Đao quét ngang, biến hóa 7 lần, lập tức liền đem có cái thả ra một cổ khói đen yêu nhân tại chỗ chém giết. Doãn Khánh Tuyết ra tay sắc bén như thế, nhất thời trấn trụ tràn diện, nhượng những cái kia nhào lên bàn môn tả đạo chi đồ đều sinh lòng cảnh giác, cũng không dám nữa khinh thị, những người này bả Doãn Khánh Tuyết bao quanh vây lên, riêng phần mình thúc giục pháp thuật, may mà Doãn Khánh Tuyết Bích Lân Ngũ Độc Đao hóa cầu vòng cuốn thân, trong lúc nhất thời ác đấu sau Bạch Tước Nhi bên kia còn muốn kịch liệt, Bạch Thắng một mực đều ẩn thân mà bắt đầu, cũng không có lộ diện, hắn thấy bên kia hai vị công chứng viên Trường Dương Động Huyễn Diệt đạo trưởng, Phi Vân Giảng Tử Hạt tổ sư cũng không có ra mặt ý tứ, bọn hắn cũng không có tư cách ra mặt. Liền không nhịn được thầm nghĩ, cơ hội như vậy, phóng thích hoán mẹ đi soát nhất hạ điểm kinh nghiệm S.A, nàng tuy nhiên hành tẩu võ lâm điểm kinh nghiệm S là đầy điểm, nhưng lấy người đấu pháp điểm kinh nghiệm S cũng rất khiếm khuyết, dù sao có ta ở đây, nàng như thế nào đều cực bất liễu khuy. Bạch Thắng bả tại Kim Hà Phiên trong điều tức Lý Hoáng Nương phóng ra, dặn dò cái này đồ nhi nói ra, ngươi mà lại đi giúp một tay Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết hai vị sư thúc, gặp gỡ cái gì địch nhân đều không cần sợ, hết thảy đều có ta đây. Lý Hoáng Nương cũng miễn cưỡng khôi phục vài phần tinh lực, nàng tu vị sau Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết đều yếu, tiêu hao cũng đại, tuy nhiên bị Bạch Thắng thúc giục tinh thần chi lực, trợ hắn tu luyện khôi phục, nhưng vẫn cựu không có thể đã đến tinh lực dồi dào tình trạng. So đã triệt để khôi phục thể lực cùng pháp lực Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết đều chênh lệch đi một tí. Bất quá Lý Hoáng Nương tính tình kiên nghị, nhất là bái nhập Bạch Thắng môn hạ chi hậu, một mực đều cực kỳ khát vọng có thể được lão sư coi trọng, truyền thụ chính thức đạo pháp, cốt thay bị yêu quái giết chết phu quân báo thù, chẳng những cố gắng phi thường, hơn nữa chưa bao giờ không tuân theo Bạch Thắng mà nói. Lý Hoáng Nương nghe được Bạch Thắng muốn nàng ra tay, mặc dù thân thể vẫn là cảm giác mệt mỏi, như củ một thả người pháp chạy vội đi ra ngoài. Lý Hoáng Nương trước kia hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm cũng cái gì phong phú, nàng gặp Bạch Tước Nhi lấy một địch bảy, vây khốn Yến Thương Mi bảy cái đồ nhi, còn chiếm lấy thượng phong, Doãn Khánh Tuyết bên kia cũng là bị sáu cái bàn môn tả đạo chi đồ vây khốn, tuy nhiên Doãn Khánh Tuyết ánh đao phun ra nuốt vào, đã chém giết một người, nhưng vẫn cựu đang ở hạ phong. Cho nên Lý Hoáng Nương giữ im lặng thúc giục đao quyết, xoay người tự sát nhập vào vây quanh Doãn Khánh Tuyết sáu tên bàn môn tu sĩ bên trong. Sáu người này nhìn thấy Lý Hoáng Nương bất quá là luyện khí nhập khiếu đẳng cấp, đều có chút xem thường, một cái tay niết pháp quyết, thả ra bảy tám đầu hỏa xà áo bào hồng đại hán, nghi người tự thoát ra Doãn Khánh Tuyết ánh đao, đưa tay tự phóng ra một đầu hỏa xà thẳng đến Lý Hoáng Nương mặt. Tại hắn nhìn đến, một cái liền pháp thuật cũng đều không hiểu phàm nhân bị chính mình hỏa xà khẽ quấn, tất nhiên đốt thành tro. Chẳng qua là tiện tay mà thôi cũng có thể diệt giết, nửa điểm cũng không trì hoãn công phu. Bạch Thắng tuy nhiên không sao cả chỉ điểm qua Lý Hoáng Nương, ngoại trừ lúc này đây đặt huấn bên ngoài, nhưng cũng tại lời nói và việc làm bên trong, quán chú rất nhiều chiến đấu quan niệm. Lý Hoáng Nương tuy nhiên không có gặp được qua chính thức hiểu được pháp thuật địch nhân, nhưng lại cũng phân biện đi ra, cái này áo bào hồng đại hán hỏa xà so Bạch Thắng đao khí sát ý phải kém sắc khá xa, thao túng hỏa xà thủ pháp cũng thô ráp. Có rất nhiều có thể lợi dụng sơ hở, lập tức Lý Hoáng Nương tự khẽ quát một thanh âm, La Sát chiến đạo đột nhiên bộc phát, dùng chưởng làm đao, bức ra một đạo hơn một xích ánh đao, hung hăng biến, vào cái này đầu hỏa cổ rắn hạ bảy tấc. Tại đây vừa lúc đạo này pháp thuật khí cơ giao hội chỗ, Lý Hoáng Nương cái này nhất đao thiết xuống, đầu kia hỏa xà nhất thời phù một tiếng, tan thành mây khói, biến thành một đoàn nguyên khí mọi nơi tán giật. Lý Hoáng Nương một chiêu đắc thủ, nhất thời trong lòng đại định. Tin tưởng tăng vọt, nhân đao hợp nhất, tự mạnh mẽ đâm tới, trong khoảnh khắc mà ngay cả bổ tám đao, thao túng hỏa xà áo bào hồng đại hán còn không kịp làm ra tiến thêm một bước phản ứng, hắn hộ thân tám đầu hỏa xà đã bị Lý Hoáng Nương ánh đao chém chết. Kỳ thật muốn nói thực lực của hai bên, Lý Hoáng Nương kém cái này áo bào hồng đại hán không biết mấy phần, mặc dù cái này áo bào hồng đại hán tu vị cũng không coi vào đâu, nhưng cũng là đột phá tiên thiên cảnh giới, có thể tu luyện pháp thuật đích nhân vật. Nhưng Lý Hoáng Nương ánh mắt tinh chuẩn, dùng nhược phá cường, trước đã diệt đối thủ hộ thân pháp thuật, lại đối mặt cái này đại địch thời điểm, Lý Hoáng Nương tựu đều không có e ngại, ánh đao vung lên, chỉ là ba chiêu sẽ đem người này áo bào hồng đại hán chém giết. So về võ công đến, Lý Hoáng Nương thế nhưng mà thiếu chút nữa tựu lấy võ nhập đạo, bằng võ công bước vào tiên thiên đẳng cấp, võ học thiên phú sai kém cùng Tạ Nha đầu phản phất, đã tính Bạch Thắng loại này được xưng xích thành tiên phái võ công đệ nhất nhân vật. Đều xa còn lâu mới có thể cùng chính mình đồ nhi luận võ học thiên phú, cái này áo bào hồng đại hán võ công càng là lơ lỏng, pháp thuật bị phá, còn có thể Lý Hoáng Nương thuộc hạ đi qua ba chiêu, đều là vì Lý Hoáng Nương lo lắng hắn còn có thủ đoạn gì nữa, ra tay quá mức cẩn thận chi cố. Lý Hoáng Nương bên này mấy cái đối mặt tự chém giết một người, về công Doãn Khánh Tuyết năm tên bàn môn chi sĩ nhất thời chấn động, có người ra tay hơi trì hoãn, bị Doãn Khánh Tuyết bắt được cơ hội, một đao quét ngang. Liền tương chi đưa vào hoàng tuyền, còn lại bốn người cũng không dám nữa chủ quan, vội vàng riêng phần mình tản ra, rồi lại bị Lý Hoáng Nương quấn lên một người, tình thế nhất thời nghịch quay tới. Yến Thương Mi nhìn mi tâm thình thịch nhảy loạn, nhưng đáy lòng cũng có phần kỳ quái, thầm nghĩ, Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết như thế nào hội lợi hại như vậy, hơn nữa Doãn Khánh Tuyết đỉnh đầu rõ ràng còn có một khẩu phi đao, cái này khẩu phi đao cũng không phải chúng ta Minh Đạo Am Trấn phái pháp khí, nàng là ở đâu lấy được như bảo vệ này. Còn có cái tiểu nha đầu kia, thoạt nhìn so Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết thiên phú còn cao, chỉ là kém chút ít tu vị mà thôi, nếu là nàng cũng có cảm ứng tu vị, chỉ sợ ta cái kia 7 cái đồ nhi cũng không đủ các nàng 3 cái giết. Yến Thương Mi chỉ quan tâm chính mình đồ nhi, về phần những cái kia, bàn môn tả đạo chi đồ chết mấy cái, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng để ở trong lòng. Yến Thương Mi chỉ là trong lòng kỳ quái, Âm Sơn Hắc Khôi lại đột nhiên cảm giác được có chút hải hùng khiếp vía, hắn năm đó ở Bạch Thắng thuộc hạ nếm qua thiệt nhiều lần may mà, đối với bất luận cái gì kiếm pháp tinh diệu, chiêu pháp đều có khắc sâu sợ hãi. Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết cũng thì thôi, đao pháp tuy nhiên tinh diệu, nhưng là tại Âm Sơn Hắc Khôi trong mắt còn không tính vượt qua lường trước, nhưng là Lý Hoáng Nương cái kia cổ hung hãn ý chí chiến đấu, lại làm cho hắn liên tưởng đến Bạch Thắng trên người. Không có trùng hợp như vậy, Minh Đạo Am cùng tiểu tử kia cũng có chút quan hệ a. Âm Sơn Hắc Khôi trong lòng nhất thời phạm thêm vài phần nói thầm, hừ lạnh một tiếng, đưa tay tự phóng ra một đạo hắc khí, lao thẳng tới Lý Hoáng Nương. Hắn loại này luyện tự cương khí lão yêu ra tay, nhất thời hiện ra bất phàm khí tượng đến, cái này đầu hắc khí tựa như hắc long, dương nanh múa vuốt, bay vút lên biến hóa, ngạo nghễ không ai bì nổi. Âm Sơn Hắc Khôi dù sao cũng là làm thói quen yêu vương đích nhân vật, khí phái cái gì cũng không khiếm khuyết, lúc này vừa ra tay tự lộ ra thế áp toàn trường uy phong, Lý Hoáng Nương cùng Doãn Khánh Tuyết phối hợp, đang muốn quét ngang chiến trường, bả cuối cùng mấy địch nhân đều giết hết. Bỗng nhiên một đạo âm phong thảm thảm, nàng ngẩng đầu tự thấy được cái này đầu tựa như hắc long giống như hắc khí, Lý Hoáng Nương cuối cùng là cấp độ quá thấp, nhìn thấy cái này của hắc khí thời điểm, đã biết rõ chính mình không ngăn cản được, nhưng là nàng ỷ vào Bạch Thắng ở sau lưng chỗ dựa, một đôi mắt, đẹp nhẹ nhàng nheo lại, một cổ tuyệt nhưng bích sát ý đột nhiên tại trên thân thể tách ra, mũi chân một chầu, lập tức tự vọt người bay lên, hai tay một trái một phải tách ra. Bạch Hổ Thất Sát đao thuật cùng La Sát chiến đạo riêng phần mình biến ảo, muốn cùng Âm Sơn Hắc Khôi liều mạng một cái. Bạch Thắng nhìn đến rõ ràng, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, cái này nữ đồ đệ ngược lại là so ta còn muốn hung hãn, coi như là ta cũng không dám tại luyện khí nhập khiếu cấp độ, cùng Âm Sơn Hắc Khôi như vậy luyện cương cảnh giới lão yêu liều mạng. Ta lúc đầu cùng Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu đấu pháp thời điểm, ta nhưng cũng là tiên thiên luyện pháp cảnh tu vị. Cái này đầu lão yêu cũng không quá ngân sát đỉnh phong, hơn nữa còn là âm thần xuất khiếu, cũng không bản thể xuất chiến, chiến lực vừa muốn yếu hơn một tầng. Về sau cùng cái này đầu lão yêu chính diện quyết chiến thời điểm, còn có tiểu la muội giấy giúp đỡ, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bằng không thì hắn phải trơ mắt nhìn Lý Hoáng Nương bị Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu một kích đánh chết giết. Hắn bả tinh tú thần điện âm thầm tế lên, tinh tú thần điện tứ đại tinh quân. 28 đầu tinh lực lượng của thần hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cổ hùng hồn pháp lực, đầu nhập vào Lý Hoáng Nương trong cơ thể. Vốn chỉ là cảm ứng cấp độ Lý Hoáng Nương, tại này cổ pháp lực trùng kích xuống, tu vị liên tiếp bay vụt, nhất là nàng sở tu La Sát chiến đạo uy năng đã vượt qua nàng có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lý Hoáng Nương chỉ là thân pháp nhẹ nhàng thay đổi, tự giống như chuyển dời hư không một loại biến mất, sau đó một đao tựa như giết ra hư không. Một kích sẽ đem Âm Sơn Hắc Khôi thả ra hắc khí chém chết, hóa thành sông lên trời mây đen, viễn như núi lửa bộc phát một loại rung động, một đao kia ẩn chứa vô cùng lớn tịch diệt, đại vỡ vụn, đại hủy diệt sát ý, mặc dù dùng Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu pháp lực, cũng không chịu nổi, bị Lý Hoáng Nương một chiêu tự chém chết một cái ý niệm trong đầu, cho nên khống chế pháp thuật tài bỗng nhiên bạo tẩu. Lý Hoáng Nương một đao chém ra chi hậu, tự hồ đã thông một cái thần bí quan khiếu. Sở hữu tất cả tinh khí ý thức đột nhiên đều chạy ra khỏi thân thể, hóa thành khung lư, lan tràn tới hơn 10 dặm phạm vi. Bạch Thắng cũng là âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới Lý Hoáng Nương rõ ràng mượn tinh tú thần điện cùng đại địch trước mắt nguy cơ, đột phá cảm ứng cảnh giới, bước chân vào tiên thiên. Bạch Thắng vừa rồi chỉ là muốn thử diễn tinh tú thần điện diệu dụng, mượn nhờ tinh tú thần điện tam đạo thần cấm, bả bên trong mấy ngàn đầu đạo binh pháp lực hội tụ. Đạo binh vốn chính là dùng đến đề thăng chủ nhân pháp lực công cụ, ít nhất Bạch Thắng trước một mực đều không có gì tâm tư diễn luyện cái môn này thủ đoạn, vừa rồi cũng là linh cơ khẽ động, tự thử dùng để bay vụt Lý Hoáng Nương công lực, lại không nghĩ rằng thúc đẩy vị này đồ nhi lâm trận đột phá. Lý Hoáng Nương còn chưa ý thức được chính mình đột phá tha thiết ước mơ cảnh giới, nàng là cảm thụ qua Bạch Thắng chú ý tinh lực, còn tưởng rằng đây chỉ là tinh thần chi lực rót thể hiệu quả, ỷ vào không cùng tinh lực còn đang. Lý Hoáng Nương ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, liền có một đạo ánh đao ngang thiên địa, thẳng đến phía sau màn thao túng pháp lực Âm Sơn Hắc Khôi. Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu, bỗng nhiên nhìn thấy một cái tài luyện khí nhập khiếu tiểu bối, pháp lực rõ ràng đạt đến ngưng sát đẳng cấp, trong lòng hoảng hốt, vội vàng thúc giục âm khôi đại pháp, chính đạo hắc khí tung bay, vượt qua vài dặm khoảng cách, tự cùng Lý Hoán Nương ác đấu tại một chỗ. Bạch Thắng một mặt thao túng tinh tú thần điện, một mặt âm thầm đáng tiếc, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Hoán Nương hai cổ pháp lực cũng không thể nhét vào xích thành thực phù hệ thống, cho nên tinh tú thần điện tam đạo thần cấm tuy nhiên lợi hại, cũng chỉ có thể tương chi tăng lên tới ngân sát đẳng cấp. Nếu là ta chính mình vận dụng, xứng đáng bả pháp lực của mình tăng lên gấp 20 đã ngoài, đạt đến luyện cương đỉnh phong, tinh tú thần điện tại Bạch Thắng dùng để tế luyện kiệt độn kim thi thời điểm, bởi vì chém giết La Sát tinh quân một đám thần niệm, những kiện pháp khí này uy lực bỗng nhiên tăng lên mấy lần, đã trở thành tình hình kinh tế của hắn đệ nhất kiện lợi hại pháp khí, vượt qua Kim Hà Phiên rất nhiều. Kim Hà Phiên chỉ là bả Bạch Thắng pháp lực tăng phúc, có được không thua luyện cương đẳng cấp tốc độ cùng kiếm quyết uy lực, Bạch Thắng ỷ vào kiếm thuật, không sai biệt lắm có thể đánh bại bất luận cái gì luyện cương đẳng cấp đại địch, thậm chí liền hơi yếu kim đan cũng có thể chống lại, nhưng tinh tú thần điện lại có thể nhượng Bạch Thắng pháp lực, trực tiếp tăng vọt đến luyện cương đỉnh phong đẳng cấp, không riêng gì kiếm quyết uy lực cùng tốc độ, mà ngay cả chân khí hùng hồn trình độ, rất nhiều pháp thuật vận dụng, hộ thân cương khí, những này, chỉ tiêu cũng đều có thể phân phối đầy đủ hết. Cùng chính thức luyện cương thế hệ độc nhất vô nhị, Lý Hoán Nương tuy nhiên tu vị tại Tăng Phúc Chi Hậu, như cũ kém âm sơn hắc khôi một cái đại cảnh giới, nhưng là nàng La Sát chiến đạo uy lực tuyệt luân, diễn biến ánh đao, liệt vân xé điện, trong lúc nhất thời rõ ràng không rơi nửa phần hạ phong, tung hoành quyết đảng chỗ, mà ngay cả âm sơn hắc khôi cái này lão yêu đều âm thầm kinh hãi, mấy lần nghĩ muốn hạ sát thủ cũng không dám. Yến Thương Mi nhìn đến một màn này, đáy lòng nhất thời rối loạn bộ đồ. Vốn là nàng tới tìm sư muội, đoạt lại Minh Đạo Am chủ vị, nhưng bây giờ đã trở nên tình thế hoàn toàn không khống chế được, vốn là Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết pháp lực cao minh, đao pháp thần diệu, vượt ra khỏi nàng mong muốn, về sau một cái vô danh tiểu bối, trước liền tên tuổi đều chưa từng nghe qua, rõ ràng có thể lực địch âm sơn hắc khôi, đến tận đây mà ngay cả Yến Thương Mi cũng không biết nên như thế nào lựa chọn, nàng cố tình ra tay, nhưng mà ngay cả pháp lực còn tại nàng phía trên âm sơn hắc khôi. Đều tại một cái tiểu bối thuộc hạ kinh ngạc, nàng nhất thời cũng lộ vẻ do dự, không biết có phải hay không nên lại quan sát một phen danh tiếng. Vừa lúc đó, Bạch Tước Nhi lại bỗng nhiên phát uy, nàng gặp Doãn Khánh Tuyết đã lại chém giết một tên đại địch, trong lòng sinh ra cạnh tranh chi tâm. Nàng mượn nhờ kỳ môn trận diệu dụng, thân pháp lập lòe, vốn tựu đại chiến thượng phong, chỉ là Yến Thương Mi bảy tên đồ nhi liên thủ, công lực có thể giúp nhau mượn, lúc này mới nhất thời không thể thủ thắng. Nhưng là ngay tại âm sơn hắc khôi cũng ra tay, hơn nữa túng quẩn Lý Hoán Nương thủ hạ một khắc, Yến Thương Mi bảy tên đệ tử đều sinh ra kinh hãi chi ý, liên thủ trận thế tự thoảng qua xuất hiện tán loạn, cứ việc cái này sơ hở cực kỳ bé nhỏ, cũng đủ làm cho Bạch Tước Nhi bắt được, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Tước Nhi thon dài là dáng người đột nhiên co rụt lại một phen, vậy mà đoạt vào Yến Thương Mi bảy tên đệ tử chính giữa. Đoạn đường này thân pháp nhưng lại nàng theo một môn đao pháp trong hóa ra, quỷ bí vô cùng, trước Bạch Thắng cho hắn cùng Doãn Khánh Tuyết, Lý Hoán Nương làm đặt huấn lúc, Bạch Tước Nhi tìm hiểu 28 lộ đao quyết trong, thì có này một đường đao pháp, chỉ là nàng một mực đều không có vận dụng, lưu làm thời điểm mấu chốt sát thủ, Yến Thương Mi bảy cái đồ nhi tất cả đều giật mình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản kích, các nàng tạo thành trận pháp cái phù hợp đối ngoại, không thích hợp đối nội. Cho nên đương Bạch Tước Nhi đoạt vào chính giữa, các nàng nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống. Bạch Tước Nhi cũng là thủ lạc, một đôi thon dài trên ngọc.